Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trung niên gắt gao nắm trong tay. Chương 5152, con đường vô địch nhiệm vụ 5. Cho dù hôm nay chết trận, ta cũng muốn mang đi các ngươi một trong số đó. Nam tử trung niên phát ra gầm lên giận dữ, lập tức tay cầm trường thương hướng về phía trước đánh tới. Quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng hùng hậu khí tức, cả người tinh khí thần đã đạt tới đỉnh phong. Giết! Trong lúc nhất thời, toàn bộ cao nguyên bên trên lần thứ hai bộc phát đại chiến, mà sau lưng lão giả cũng dứt khoát kiên quyết xuất thủ. Cao nguyên bên trên bộc phát đại chiến, kinh khủng dư âm chấn toàn bộ cao nguyên đều đang run rẩy. Từng đạo cường đại thuật pháp tùy ý lưu truyền. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ không dứt bên tai. Đây chính là cao nguyên. Giờ phút này, Diệp Lâm đã đi tới cao nguyên bên trên, hắn cảm thụ được phía trước cái kia từng đạo kinh khủng thuật pháp ba động, sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Chết đi! Bên kia, nam tử trung niên tay cầm trường thương trực tiếp vô tình xuyên thủng trước mắt quái vật đầu, trước mắt cái kia quái vật viền mắt bên trong hai đám lửa cũng tại giờ phút này trong khoảnh khắc dập tắt. Làm xong tất cả những thứ này, nam tử trung niên thở phào một hơi, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn hướng chính mình ngực. Đại ca! Xin lỗi, ta không kiên trì nổi, không thể bồi ngươi. Nam tử trung niên nhìn hướng sau lưng lấy một địch tứ lão người cười khổ nói. Không, tại lão giả bi phẫn ánh mắt bên trong, nam tử trung niên trực tiếp kết thúc chính mình sinh mệnh. Nguyên thần cũng bị hắn trong lúc nhất thời triệt để nghiền nát. Nếu là mình không tự sát, một khi chính mình chết rồi, cũng sẽ hóa thành những này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Hiện tại tự sát. Cũng coi là vì cái này tinh huyễn thần giới làm cuối cùng một tia cống hiến. Thân thể khổng lồ chậm rãi rơi xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống đất. Nam tử trung niên đầu trùng điệp rủ xuống, sinh thức hoàn toàn không có. Chết tiệt, ta giết sạch các ngươi. Nam tử trung niên chết trận, cũng triệt để đốt lên lão giả nội tâm bên trong chân chính lửa giận, lão giả toàn thân huyết nhục, nguyên thần, tinh khí thần cấp tốc thiêu đốt. Đổi lấy, thì là xưa nay chưa từng có chiến lực mạnh mẽ. Hắn một người độc chiến bốn vị thần đế không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn loáng thoáng có khả năng áp chế bốn vị thần đế. Lão già, đốt hết tự thân, chỉ vì đổi lấy ngắn ngủi chiến lực đến ngăn lại chúng ta sao? Ngươi làm như thế, quả thật đáng giá không? Đáng giá, ta không biết cái gì gọi là đáng giá, ta chỉ biết là, ta hiện tại làm việc, là đúng, ta tu vi đều bắt nguồn từ toàn bộ tinh huyễn thần giới, mà bây giờ, lấy ta cái chết, báo đáp tinh huyễn thần giới. Lão phu cả đời này, cũng cứ như vậy. Sương mù màu đen bên trong, truyền đến lão giả cái kia vô cùng thoải mái tiêu ý. Oanh! Cuối cùng, theo cuối cùng một đạo tiếng vang vang lên, toàn bộ cao nguyên trung ương nhất đều xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà lão giả thân ảnh thì hoàn toàn biến mất không thấy, tùy theo mà đến chính là, bốn vị bản thân bị trọng thương quái vật. Khụ khụ, lấy tự bạo làm đại giá đều muốn ngăn lại chúng ta. Lão gia hỏa này, quả thật khó dây dưa. Mà thôi, đi thôi, hiện tại, toàn bộ tinh huyễn thần giới sẽ không còn bất luận cái gì cường giả có khả năng ngăn được chúng ta. Hắn tự cho là tự mình làm là đúng, thế nhưng chúng ta làm lại làm sao có thể sai. Thiên đạo bất công, vậy chúng ta, liền muốn đối kháng thiên đạo. Bốn đạo thân ảnh chậm rãi rời đi cao nguyên, hướng về tinh huyễn thần giới đi đến. Đi đi, bọn họ đột nhiên dừng bước. Bốn đạo thân ảnh lẳng lặng nhìn phía trước cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Cuối cùng vẫn là tới chậm. Diệp Lâm đứng tại chỗ thở dài một tiếng, hắn vẫn là tới chậm. Hai vị này miễn phí chiến lực, đều không có. Ngươi là ai? Ngươi giết các ngươi. Nói xong, Diệp Lâm quanh thân bộc phát ra vô số đạo tàn phá đến cực điểm kiếm quang. Chương 5153, con đường vô địch nhiệm vụ 6. Giết chúng ta, thật can đảm, chỉ là thần tôn cảnh giới, chết đi cho ta. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp kết hợp xuất thủ. Bọn họ bị lúc trước cái kia hai tên gia hỏa trọn vẹn vây lại mấy ngàn vạn năm, nội tâm đã sớm vội vã không nhịn nổi. Hiện tại, người nào đến ngăn cản bọn họ, đều phải muốn nghênh đón bọn họ lửa giận. Căm giận ngút trời, chém. Nơi xa, một đạo kiếm khí quan xuyên thiên địa, phía dưới cao nguyên đều bị kiếm khí bên trên chỗ phát ra uy thế một phân thành hai. Kiếm khí thét dài, đem cả bầu trời đều một phân thành hai. Không, ngươi không phải thần tôn. Sau một khắc, Một tôn quái vật thân ảnh hiên diệt tại kiếm khí bên trong, trực tiếp bị kiếm khí vô tình xoắn nát. Nghiệp hỏa hồng liên, đi! Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ cao nguyên đều vì đó run rẩy, một đóa nở rộ hoa sen xuất hiện tại cao nguyên bên trên. Những cái kia sương mù màu đen bị hoa sen bên trên phát ra hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt. Tính cả còn lại cái kia ba đạo thân ảnh cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình đi tới cao nguyên bên trong, nhìn một chút nơi xa cái kia một tôn quỷ trên mặt đất thân ảnh, cuối cùng quay người rời đi. Một kiếm, liền giải quyết toàn bộ tinh huyễn thần giới chân chính tai nạn. Toàn bộ tinh huyễn thần giới chân chính nguy cơ, tại cái này một khắc, triệt để loại bỏ. Cái này bốn cái gia hỏa đã sớm bản thân bị trọng thương, lại thêm phương thế giới này cùng tinh hà hoàn vũ thoát ly quá lâu, nhìn như yên tĩnh là kim tiên tầng 9, thế nhưng chiến lực nhưng lại xa xa không bằng. Tự nhiên gánh không được Diệp Lâm một kiếm. Oanh, oanh, oanh. Giờ phút này, toàn bộ tinh huyễn thần giới trên 9 tầng trời không ngừng vang lên từng trận tiếng nổ, từng đạo lôi đình tại trên trời cao không ngừng vạch qua. Diệp Lâm thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại phía trên tòa đại điện này. Để các ngươi người chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu phản công. Diệp Lâm đứng tại đại điện phía trên lớn tiếng nói. Cái này để bên trong đại điện một đám cường giả một mặt mộng bức. Người này từ khi đi ra đến bây giờ, bất quá một canh giờ a. Một canh giờ, có thể làm gì? Người này sẽ không phải đi ra tản bộ một vòng liền trở lại đi. Đợi đến những cường giả này đi ra đại điện về sau, nghênh đón chính là Diệp Lâm cái kia một đôi không tình cảm chút nào con mắt. Ta lời mới vừa nói, các ngươi là không có nghe sao? Nhìn xem những này bản thổ cường giả còn sững sờ tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Lâm nhíu mày nói lần nữa. Cái này, bọn họ số lượng quá nhiều, chúng ta hoàn toàn phản công không được a. Có cường giả kiên trì mở miệng nói. Nếu có thể phản công, bọn họ đã sớm đánh lại. Hà tất trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn đâu. Ta nói, phản công, ta, không nói lần thứ ba. Diệp Lâm lần nữa mở miệng nói. Âm thanh rơi xuống, sau lưng Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện một đạo tản ra khủng bố uy áp kiếm khí. Uy áp vừa xuất hiện, nơi xa một đám cường giả nhộn nhịp sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía trước Diệp Lâm. Cố uy áp này, căn bản không phải thần tôn cảnh giới có khả năng phát ra. Người trước mắt là thần đế. Có một tôn thần đế giúp bọn họ, có lẽ lần này quả thật có khả năng thành công. Là, chúng ta cái này liền đi triệu tập nhân thủ. Phía dưới cường giả lớn tiếng nói, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang hướng về nơi xa mà đi. Bọn họ hiện tại không có thứ hai con đường có thể đi, hiện tại chỉ có tin tưởng người trước mắt. Nếu là không nghe người này lời nói, bọn họ không hoài nghi chút nào người này có thể hay không đối với bọn họ xuất thủ. Bọn họ tình cảnh hiện tại đã sớm là tuyệt cảnh, đã như vậy, không bằng tin tưởng người trước mắt, buông tay đánh cược một lần. Trong lúc nhất thời, cái này tinh huyễn thần giới sau cùng sinh linh tại những cường giả này triệu tập bên dưới toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, từng cái nội tâm thấp thỏm tụ lại. Chương 5154, con đường vô địch nhiệm vụ 7. Bọn gia hỏa này hành động tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ là tiêu phí 5 canh giờ thời gian, liền đem tinh huyễn thần giới lực lượng cuối cùng toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Diệp Lâm đứng tại trên trời cao, nhìn xem phía dưới rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Bên trong thân ảnh những này, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có ma tộc, càng có mặt khác hình thù kỳ quái chủng tộc. Những sinh linh này hội tụ vào một chỗ, số lượng nhiều đạt vạn ức số lượng. Đây chính là tinh huyễn thần giới, một phương này đại thế giới lực lượng cuối cùng. Những sinh linh này nếu là đã chết hết, cái kia toàn bộ tinh huyễn thần giới cũng liền triệt để diệt vong, Diệp Lâm nhiệm vụ cũng sẽ bản thân tuyên bố thất bại. Cường giả số lượng ít như vậy. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Phía dưới sinh linh thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là đám ô hợp, cường giả số lượng ít đến thương cảm. Liền kim tiên tầng 8, cũng chỉ có hơn 100, kim tiên tầng 7 hơn 1000. Điểm này lực lượng, để Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhức đầu. Cái này hoàn toàn liền là một đám người ô hợp. Thô sơ giản lược thoạt nhìn hơn 100 hơn 1000 rất nhiều, thế nhưng phương này tinh huyễn thần giới rộng lớn vô biên, càng là một tòa có khả năng dựng dục ra kim tiên tầng 9 tu sĩ cường đại thế giới. Tiền bối, đây chính là ta tinh huyễn thần giới lực lượng cuối cùng. Cuối cùng, có cường giả mở miệng nói ra. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn tin tưởng Diệp Lâm, liền xưng hô cũng thay đổi. Ân, chia ra bốn đường. Diệp Lâm nói xong, sau lưng xuất hiện ba đạo phân thân. Cái này ba đạo phân thân, chính là nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh chính là thần thông, không tại thuật pháp bên trong, tự nhiên không có bị Diệp Lâm hủy bỏ. Huống chi, Diệp Lâm lại thế nào ngốc, cũng không có khả năng đi hủy bỏ nhất khí hóa tam thanh. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn cảm thấy không đủ. Sau một khắc, từng đạo phân thân không ngừng xuất hiện, thời gian ngắn liền chiếm cứ cả phiến thiên địa. Thân ngoại hóa thân, mỗi một vị đều nắm giữ kim tiên một tầng lực lượng, như vậy hóa thân, Diệp Lâm một ý niệm phân hóa 10 vạn số lượng. Đây đã là Diệp Lâm đủ khả năng làm đến cực hạn. 10 vạn kim tiên, lại thêm chính mình ba đạo cùng chính mình chiến lực không khác nhau chút nào phân thân tương trợ. Nhiệm vụ lần này, cũng coi là hoàn thành. Lên đường đi. Phía dưới vô số sinh linh cũng bị Diệp Lâm chiêu này cho khiếp sợ đến. Nhìn xem nhiều ra đến 10 vạn kim tiên, bọn họ hai mắt cũng bắt đầu dần dần bốc cháy lên hy vọng chi quang. Lần này, có lẽ thật sự có hy vọng. Theo Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, đại quân chuyển động. Diệp Lâm chắp tay đứng tại trên trời cao cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Lần này chi như vậy dễ dàng, thuận lợi như vậy, tất cả đều là ỷ lại chính mình thực lực. Nếu là mình thực lực không đủ, liền vẻn vẹn nhiệm vụ lần này, hoàn toàn không phải mình có thể hoàn thành. Sau 3 canh giờ, đại quân giáp giới, lập tức bắt đầu chém giết, tiếng la giết không ngừng vang lên. Diệp Lâm tự nhiên cũng không có nghỉ ngơi, đứng tại trên trời cao không ngừng xuất thủ. Tùy ý xuất thủ, đều có thể chém giết vô số ma vật. Có Diệp Lâm cùng với ba đạo phân thân trợ giúp, đại quân mọi việc đều thuận lợi, một đường hướng về phía trước nghiền ép. Đến bây giờ, tinh huyễn thần giới sớm đã không có khả năng ngăn cản Diệp Lâm cường giả. Nơi này, đã từ lâu trở thành Diệp Lâm một thân một mình chiến trường. Đại quân không ngừng đẩy tới, Diệp Lâm không ngừng xuất thủ chém giết, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đổ sát. Tháng thứ nhất, đoạt lại 100 cái lục địa. Tháng thứ hai, đoạt lại 100 cái lục địa. Tốc độ rất nhanh, trên cơ bản đều bảo trì tại một tháng đoạt lại 100 cái lục địa dạng này tốc độ. Trong đó, vẫn không quên nghỉ ngơi một lát, dù sao đại quân bên trong cho dù toàn bộ đều là tu sĩ, cũng cần một chút thời gian dùng để nghỉ ngơi. Chương 5155, con đường vô địch nhiệm vụ 8. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn gia hỏa này là càng giết càng ra sức, càng giết càng có tự tin. Đến phía sau, thậm chí đều không cần Diệp Lâm xuất thủ, bọn gia hỏa này tự nhiên sẽ nghiền ép lên đi. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 5 năm thời gian. 5 năm thời gian, tại Diệp Lâm trợ giúp bên dưới, toàn bộ tinh huyễn thần giới ma vật triệt để bị trống rỗng, trước kia mất đi lãnh thổ cũng toàn bộ đều bị đoạt lại. Mà đại giới cũng là tương đối lớn, lúc trước vạn ức sinh linh đến bây giờ, không đủ trăm ức. Kim tiên tầng 8 cùng với kim tiên tầng 7 chiến lược toàn bộ chết trận. Còn lại, đều là một đám giả yếu tàn tật. Thế nhưng tin tức tốt là, thắng. Liền bao phủ tại trên trời cao cái kia nặng nề ma khí cũng bắt đầu tiêu tán, ánh mặt trời xuất hiện lần nữa ở trên mặt đất. Diệp Lâm cũng thu hồi chính mình phân thân. Nhiệm vụ lần này, triệt để hoàn thành. Cho dù là hắn, cũng không khỏi đến thở dài một hơi, 5 năm này thời gian, tiêu hao quá lớn. Mặc dù thời gian thả chậm cũng được, thế nhưng Diệp Lâm chỉ nghĩ muốn cấp tốc kết thúc. Hắn từ đầu đến cuối đều là một cái theo đuổi hiệu suất người. Có thể nhanh, liền tuyệt đối sẽ không chậm. Thắng, chúng ta thắng, ma vật không có. Ha ha ha, chúng ta thắng, thắng a. Ha ha ha, ha ha ha, cuối cùng thắng, cuối cùng thắng. Phía dưới còn lại sinh linh bắt đầu lẫn nhau chúc mừng. Lần này những sinh linh này tử thương rất lớn, thế nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào. Diệp Lâm chỉ phụ trách loại bỏ những cái kia cường đại ma vật, đến mức còn lại, tự nhiên là không về hắn quản. Liên tục 5 năm chém giết, bọn gia hỏa này tử thương tự nhiên cũng là to lớn. Bất quá bây giờ, kết quả là tốt. Phương này đại thế giới, chỉ còn lại cái này có thể thương mấy chục ức sinh linh. Mấy chục ức nghe tới rất nhiều, thế nhưng đối với toàn bộ tinh huyễn thần giới, căn bản không coi là cái gì. Dù sao tinh huyễn thần giới khoảng chừng 3.000 lục địa, một phương lục địa đường kính đều có tuyệt đối sao bên trong số lượng. Như vậy rộng lớn cương vực, lại chỉ còn lại mấy chục ức sinh linh. Lần này tinh huyễn thần giới, thật là nguyên khí đại thương, sợ rằng hàng ngàn vạn năm đều không khôi phục lại được. Bất quá những này, tự nhiên cùng Diệp Lâm không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đứng tại trên trời cao nhìn một chút, cuối cùng rời đi tinh huyễn thần giới. Phong ấn còn không có biến mất, vẫn như cũ vô cùng vững chắc. Bất quá cái này tự nhiên cũng là Diệp Lâm hy vọng nhìn thấy. Cái này phong ấn hiện tại tồn tại, đối với bọn gia hỏa này đến nói cũng coi là một loại bảo vệ. Dù sao lớn như vậy tinh huyễn thần giới chỉ có cái này có thể thương mấy chục ức sinh linh, nếu là một khi phong ấn mở ra, cái này toàn bộ thế giới chính là một phương to lớn bảo khố, đến lúc đó, toàn bộ khu vực thứ hai vô số thế lực đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Đến lúc đó, cái này còn lại mấy chục ức sinh linh hạ tràng sẽ như thế nào? Căn bản không cần nghĩ. Một phương đại thế giới, nếu là không có chí cường giả tỏa chấn, đó chính là thiên nhiên bảo khố. Không có người sẽ không động tâm. Hô, Bách Hùng bảng, ta tới. Diệp Lâm ước lượng trong tay quyển trục liền biến mất ở cái này tinh không bên trong. Thời gian 5 năm, hoàn thành một cái nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái này nếu như bị những sinh linh khác biết, tự nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì Diệp Lâm nhiệm vụ, cùng nhiệm vụ bọn họ kém rất nhiều. Như vậy nhiệm vụ, cho dù cho Bách Hùng bảng thứ nhất, đều cần tiêu phí không ít thời gian. Thế nhưng Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là dùng 5 năm thời gian, đây là đáng sợ cỡ nào một con số. Đáng tiếc, tất cả những thứ này, không có bất kỳ người nào biết. Có lẽ, tại tương lai không lâu, Diệp Lâm hai chữ, sẽ truyền bá đến toàn bộ khu vực thứ hai. Diệp Lâm hai chữ này, sẽ đè ầm ầm ở toàn bộ khu vực thứ hai thiên kiêu trên thân, để bọn họ không ngẩng đầu lên được. Chương 5156, con đường vô địch khảo nghiệm 1. Thời gian không ngừng trôi qua, một tháng sau, Diệp Lâm lại lần nữa trở về ngày điện. Tay hắn cầm quyển trục một đường tiến về phía trước đại điện. Đi đi, Diệp Lâm có chút nhíu mày. Không biết khi nào, hắn liền đã bị bao vây. Chỉ thấy từng cái trên người mặc áo bào trắng, người đeo trường kiếm nam tử đem quanh hắn tại trung tâm nhất. Có việc, Diệp Lâm nhìn xem bốn phía mọi người có chút nhíu mày mở miệng hỏi. Ta Huyền Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, có phải là ngươi giết? Trong đó một vị nam tử nhìn xem Diệp Lâm lớn tiếng nói, từng đạo uy áp nháy mắt đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Chư vị, ta thấy được, một lần kia mặc dù hắn không có xuất thủ, thế nhưng người này cùng người xuất thủ kia là cùng một bọn. Bên ngoài, một vị nam tử chỉ vào Diệp Lâm lớn tiếng nói. Động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới bốn phía vô số cường giả ngừng chân quan sát. T. Trước đó vài ngày nghe Huyền Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ bị người giết, lúc ấy huyền náo động tĩnh thật lớn, toàn bộ Huyền Kiếm Sơn Trang dốc hết toàn lực khắp nơi đuổi bắt hung thủ. Ta cũng nhìn thấy, hiện tại xem ra, bọn họ tìm tới. Thật đáng thương, đắc tội Huyền Kiếm Sơn Trang, lần này thanh niên này có nếm mùi đau khổ. Ai nói không phải đâu, ta nhìn chưa hẳn, từng đạo tiếng thảo luận vang lên, Diệp Lâm chân mày nhíu sâu hơn. Huyền Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, ai vậy? Chính mình hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Hừ, mặc dù ngươi không có xuất thủ, thế nhưng tất nhiên cùng người kia là cùng một bọn, vậy liền dung không được ngươi sống. Chư vị, xuất thủ, đem người này cầm xuống. Nói xong, bốn phía lần lượt từng thân ảnh bộc phát ra vô cùng hùng hậu khí tức, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần. Lan, Diệp Lâm đưa tay một chiêu, một đạo kiếm quang hiện rõ. Kiếm khí thét dài, bốn phía một đám thanh niên nhộn nhịp bay rớt ra ngoài. Từng cái nện ở nơi xa trên mặt đất thổ huyết không ngừng, nhộn nhịp dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Chém. Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém xuống, thân thể bọn hắn thân trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí phá hủy, thân thể trực tiếp tiêu tán không thấy, liền toàn thây đều không có lưu lại. Tê, tê. Một màn như thế, để bốn phía nhộn nhịp vang lên từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh. Một đám cường giả nhìn xem một màn này trầm mặc. Mà lúc trước kêu gào nam tử giờ phút này ngu ngơ đứng tại chỗ, hai mắt bất khả tư nghị tuần sát bốn phía. Hắn không hiểu. Những này Huyền Kiếm Sơn Trang người như thế đồ ăn sao? Một cái nháy mắt ở giữa liền toàn bộ không có. Đạo hữu, lầm, hiểu lầm a. Thanh niên gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn xem Diệp Lâm. Mà nghênh đón hắn, thì là một đạo óng ánh kiếm khí. Kim tiên tầng 6 hắn, trực tiếp bị kiếm khí ép thành phấn vụn. Chẳng biết tại sao. Thấy thế, Diệp Lâm tiếp tục nhấc chân hướng lên trời điện đi đến. Cánh rừng lớn cái gì chim đều có, chủ động tự tìm cái chết hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, lúc trước quan chiến mọi người cái này mới lộ ra một tia rung động thần sắc. Ba tôn kim tiên tầng 7, năm tôn kim tiên tầng 6, cứ thế mà chết đi. Tại cái này thanh niên trước mặt liền một hơi thời gian đều không có chịu đựng. Cái này, khó tránh quá mức đáng sợ đi. À, ta liền nói, việc này không phải đơn giản như vậy, các ngươi đều không nhìn thấy trong tay người kia cầm quyển trục sao? Quyển trục đại biểu cho thiên đạo nhiệm vụ, người kia hiển nhiên giờ phút này là nhắc tới giao nhiệm vụ, ngay cả thiên đạo nhiệm vụ đều có thể hoàn thành, hiển nhiên là tới khiêu chiến Bách Hùng Bảng, như vậy nhiệm vụ cũng dám đi khiêu khích. Bách Hùng Bảng, vậy liền không có vấn đề, tiếp xuống, hắn có lẽ muốn khiêu chiến Bách Hùng Bảng đi. Hẳn là, Huyền Kiếm Sơn Trang, lần này quả thật chọc tới kẻ khó chơi. Chương 5157, con đường vô địch khảo nghiệm 2. Nghe đến cái này giải thích âm thanh, bốn phía một đám tu sĩ nhộn nhịp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Bọn họ cũng đều biết cái này thiên đạo nhiệm vụ đến cùng có nhiều khó, người trước mắt tất nhiên có thể đủ hoàn thành này thiên đạo nhiệm vụ, hiển nhiên liền không phải là bọn gia hỏa này có thể người giả bị đụng. Huyền Kiếm Sơn Trang lần này thật là đụng phải kẻ khó chơi. Chỉ cần người trước mắt tại trên Bách Hùng Bảng lưu danh, cho dù là một tên sau cùng, Huyền Kiếm Sơn Trang đều sẽ gặp đại nạn. Dù sao Bách Hùng Bảng hàm kim lượng tự nhiên không cần nhiều lời, phàm là có khả năng ở phía trên lưu danh người, tương lai thấp nhất thành tựu đều phải là kim tiên tầng 9. Mà còn không phải bình thường kim tiên tầng 9. Đến lúc đó, căn bản không cần người này xuất thủ, tự nhiên sẽ có người đi đối phó Huyền Kiếm Sơn Trang, để cầu tại người trước mặt lưu cái hảo cảm. Dù sao tại Bách Hùng Bảng lưu danh người, đều là chân chính nhân trung long phượng, vô số thế lực đều nguyện ý kết giao như thế một vị nhân trung long phượng. Đi, đệ trình xong nhiệm vụ, hắn có lẽ liền muốn bắt đầu khiêu chiến Bách Hùng Bảng, mau đi xem một chút, hắn đến cùng có thể thành công hay không. À đúng đúng đúng, Bách Hùng Bảng đã vạn năm chưa từng biến động qua, cái này còn là lần đầu tiên, có người có thể hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ. Đi thôi, không biết chúng ta có thể hay không chứng kiến kỳ tích. Chứng kiến kỳ tích, vậy dĩ nhiên là có khả năng chứng kiến a, dù sao có thể hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ tồn tại, tự nhiên là có tuyệt đối tự tin. Diệp Lâm tại phía trước đi, sau lưng một đoàn tu sĩ xa xa đi theo. Đối với cái này, Diệp Lâm không để ý chút nào. Hắn phối hợp đi tới ngày điện phía trước, sau đó một bước bước vào ngày điện bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn lại tới quen thuộc địa phương. Nhìn xem bốn phía hư vô chi địa, Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong quyển trục. Sau một khắc, quyển trục chậm rãi rời đi tay phải của hắn lên tới trên cùng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ước chừng qua nửa canh giờ, trước mắt hư vô chi địa cái này mới phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một đầu cầu thang từ đằng xa phần cuối một đường kéo dài đến lòng bàn chân của hắn. Thấy thế, Diệp Lâm bất đắc dĩ. Trọn vẹn nửa canh giờ a, cái này thiên đạo hiệu suất làm việc có chút thấp a. Nhìn xem dưới chân cầu thang, Diệp Lâm không chút do dự một chân đi tới, thân thể dọc theo cầu thang một đường leo về phía trước. Trong đó, trên thân xuất hiện một đạo uy áp, mỗi một bước rơi xuống, uy áp đều sẽ tăng thêm. Mà cái này, sáo lộ cũ khảo nghiệm, đối với Diệp Lâm đến nói, không có chút nào độ khó. Dùng cái đồ chơi này khảo nghiệm mình hỗn độn kiếm thể. Ách, mau nhìn, đi ra, kiểm tra tư chất, cuộc thử thách đầu tiên, thang trời thử thách. Không biết hắn muốn dùng bao lâu mới có thể thông qua. Tối thiểu phải nửa canh giờ, cái này thang trời khoảng chừng 9999 bậc, mỗi bước ra nhất giai, uy áp đều sẽ lớn một phân, đến phía sau, càng là nửa bước khó đi. Không biết, dù sao hiện tại Bách Hùng Bảng thứ nhất, lúc trước đi cái này thang trời trọn vẹn dùng 1,323 hơi thở thời gian. Hắn tối thiểu nhất nửa canh giờ, chờ xem. Thang trời bên ngoài, vô số tu sĩ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn trước mắt màn sáng. Màn sáng bên trong thì là Diệp Lâm một mình leo lên thang trời cảnh tượng. Bách Hùng Bảng chính là thiên đạo thiết lập bảng danh sách, chỉ cần có thể hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ, vậy coi như là vào vây. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là thử thách, thiên đạo đều sẽ để ngươi dương danh lập vạn. Không chỉ nơi này, toàn bộ khu vực thứ hai các đại tinh vực đồng loạt xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên chính là Diệp Lâm leo lên thang trời một màn. Còn không có bên trên Bách Hùng Bảng, Diệp Lâm thanh danh đã sớm khuếch tán đến toàn bộ khu vực thứ hai. Chương 5158, con đường vô địch khảo nghiệm 3. Đây chính là Bách Hùng Bảng người hấp dẫn nhất địa phương. Chỉ cần ngươi dám khiêu chiến, nó liền dám để ngươi dương danh lập vạn. Mà còn, cho dù khiêu chiến thất bại, ngươi như thường có thể dương danh lập vạn. Dù sao thiên đạo nhiệm vụ cực kỳ khó mà hoàn thành, vẻn vẹn chỉ là hoàn thành này thiên đạo nhiệm vụ, ngươi đều xem như là nhân trung long phượng. Cho dù khiêu chiến thất bại, cũng sẽ có rất nhiều cường giả đối ngươi bày tỏ kính ý. Màn sáng bên trên, Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Một màn này, nhìn hôn mê toàn bộ khu vực thứ hai ngay tại quan tâm Bách Hùng bảng cường giả. Cái này, không có đạo lý a. Không phải nói cái này thang trời càng đi về phía sau thử thách càng khó sao. Vì cái gì người này càng đi về phía sau ngược lại càng nhanh. Cái kia đủ để đè chết kim tiên tầng 7 cường giả uy áp, vì cái gì đối người này không có một tơ một hào tác dụng đâu. Cái này, không có lý do a. Không phải, đến cùng là ai nói, uy áp càng đi về phía sau càng mạnh. Ngươi đi lên qua, mặc dù ta không có lên đi qua, thế nhưng mặt khác leo lên thang trời thiên kiêu đều là nói như vậy. Không sai, ngươi đạp mã xả bước a, trước đây không có trải qua như thế thử thách a. Nhà ai thử thách càng đi về phía sau càng dễ dàng. Cái kia càng không có đạo lý a. Đúng vậy a, không có đạo lý a. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp lẫn nhau thảo luận, bất quá mắt của bọn hắn con ngươi vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm thang trời, một tấc đều không hề rời đi qua. 532 hơi thở, đã đi hơn phân nửa, hắn thật muốn khiêu chiến kỳ tích. Tốc độ này, không đúng, tốc độ này quá nhanh, không phải, hắn là ở đâu ra? Không biết, tên của hắn ta cũng không biết, hẳn là một cái tán tu. Tán tu, ngượng ngùng nói bằng hữu bọn họ, đau bụng, đi trước một bước. Ha ha, nãi nãi ta mang thai, cáo từ. À đúng, nãi nãi ta cũng mang thai, đi trước một bước. Vừa nghe đến Diệp Lâm là tán tu, vô số thiên kiêu nhộn nhịp cáo bệnh rời đi. Bọn họ một mặt hưng phấn hướng về nhà mình tông môn đi đến. Hoang dại thiên kiêu, đây chính là hoang dại thiên kiêu a. Hơn nữa còn là có khả năng bước lên thang trời khảo nghiệm hoang dại thiên kiêu. Bọn họ cơ hội lập công tới. Hô, cái này thang trời hoàn toàn không có một chút xíu áp lực, bất quá, ta chỉ biết là một cái đạo lý, đó chính là càng nhanh, càng ưu tú. Diệp Lâm thì thầm tự nói, đến cuối cùng, hắn thậm chí một bước tam giai, một bước ngũ giai, tốc độ cực nhanh. Cái gọi là uy áp, đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại. Nếu là liền hỗn độn kiếm thể đi cái đồ chơi này đều vô cùng cật lực lời nói, cái kia những người khác liền càng không khả năng. Cái đồ chơi này chủ yếu khảo nghiệm chính là nghị lực cùng với nhục thân cường độ. Đối với Diệp Lâm đến nói, căn bản không đạt tới thử thách tiêu chuẩn của hắn. Cái này độ khó, tối thiểu phải lại muốn lên cao gấp 10, mới có thể cho hắn tạo thành một tia áp lực. Đến, 748 hơi thở thời gian, vẫn có chút quá chậm. Diệp Lâm một bước cuối cùng bước ra, cả người đi thẳng tới phần cuối. Quay đầu nhìn lại, Diệp Lâm vẫn là thở dài nói. Vẫn còn có chút chậm. Chủ yếu là, lúc trước chính mình căn bản không có để ở trong lòng, vừa mới bắt đầu liền lãng phí rất nhiều thời gian, nếu không tối thiểu phải lại nhanh một lần. Mà thôi, cửa thứ hai. Diệp Lâm lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, lập tức tiếp tục đi đến phía trước. Hắn đồng thời không có cảm giác được cái gì độ khó, thế nhưng giờ phút này, toàn bộ khu vực thứ hai đều sôi trào. Hắn dùng bao lâu thời gian? 748 hơi thở. Bao nhiêu? Thứ nhất là bao nhiêu ấy nhỉ? 1,323. Trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Ta giọt cái ai ya? Ta dựa vào, như thế cường. Nói như vậy, hắn nhục thân cường độ có thể so với kim tiên tầng 9 tu sĩ. Đây rốt cuộc là ở đâu ra yêu nghiệt? Chương 5159, con đường vô địch khảo nghiệm 4. Kiểm tra, cho ta kiểm tra, hắn đến cùng đến từ chỗ nào, đến cùng là ai, thân phận tin tức đều cho ta điều tra rõ. Có cường giả giận dữ hết, âm thanh vang vọng toàn bộ tinh vực. Một ngày, ta muốn biết hắn toàn bộ tin tức, phàm là người biết chuyện, khen thưởng 1000 vạn cực phẩm tiên thạch. Một đạo không linh giọng nữ vang vọng vô số tinh vực, một đám cường giả đều tại run lẩy bẩy. Người tới, tiến về ngày điện cho ta ngồi chờ hắn, đi ra về sau nhất thiết phải giao hảo, không quản hắn có thể hay không tại Bách Hùng bảng lưu danh, ta Thánh Tông đều nguyện ý mời hắn làm ta Thánh Tông thánh tử. Ân, đắc tội qua Huyền Kiếm Sơn Trang, vậy lão tử đích thân chạy một chuyến, một cái chỉ là Huyền Kiếm Sơn Trang dám truy sát chúng ta thích đồ. Thật sự là tự tìm cái chết. Tiên sư nó. Khu vực thứ nhất thiên kiêu cũng tại quan tâm một màn này, thậm chí đều có cường giả vượt ngang tinh vực đến ta khu vực thứ hai. Cái này, động tĩnh như thế lớn sao? Đạo hữu, ngươi không biết bình thường, Bách Hùng bảng có lẽ có mạnh yếu, cũng tỷ như khu vực thứ hai Bách Hùng bảng cùng khu vực thứ nhất Bách Hùng bảng hàm kim lượng không tại một cái cấp độ, thế nhưng ngươi phải biết, thử thách đều là giống nhau, hắn cái kỷ lục này, cho dù là khu vực thứ nhất đều không có thiên kiêu có khả năng đạt tới. Thì ra là thế, cái này, quá kinh khủng, náo nhiệt lên, thật là náo nhiệt lên. Toàn bộ khu vực thứ hai sôi trào, Diệp Lâm không biết, hắn biết rõ là, hắn hiện tại, đã đi tới tầng thứ hai cửa ải. Tầng thứ hai thử thách tiêu chuẩn cơ bản chính là, thử thách đạo tâm. Mặc dù biết, nhưng Diệp Lâm vẫn là hiếu kỳ, hắn nên như thế nào khảo nghiệm mình đạo tâm đâu. Tò mò, Diệp Lâm mấy bước đi tới trung tâm nhất địa phương, nhìn xung quanh, sau đó Diệp Lâm chậm rãi ngồi xuống. Bốn phía, là một mảnh hư vô chi địa, cái gì cũng không có. Đang lúc Diệp Lâm ngồi xếp bằng một khắc này, bốn phía tình cảnh lập tức thay đổi. Chính mình, thân ở một tòa huy hoàng đại điện bên trong đại điện, đứng từng cái áo không che đậy thân thể nữ tử, các nàng vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Có ghé vào Diệp Lâm thân thể bên trên, hữu dụng trắng như tuyết hai tay vần quanh tại Diệp Lâm trên cổ, răng khẽ cắn Diệp Lâm lỗ tai. Mà có thì nằm tại Diệp Lâm trong ngực, dùng cái kia một đôi câu người ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Từng đạo tà âm không ngừng truyền đến. Đạo thanh âm này, là vang vọng nội tâm, trực tiếp tác dụng tại Diệp Lâm nguyên thần chỗ sâu, nếu là Diệp Lâm một cái nhịn không được, vậy coi như là thử thách thất bại. Mà những cô gái này, tùy tiện một cái ném ra, cái kia đều là chân chính nhân gian tuyệt sắc. Giờ phút này, các nàng chỉ có một mục tiêu, đó chính là lấy lòng Diệp Lâm, nghĩ hết biện pháp câu dẫn Diệp Lâm, dao động Diệp Lâm đạo tâm. Nữ sắc, cầm cái này thử thách ta. Tại biết thử thách mục tiêu về sau, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, cầm sắc đẹp thử thách chính mình. Chậc chậc chậc, cái này không ổn sao? Nguyên lai đạo thứ hai khảo nghiệm là cái đồ chơi này a, nói sớm ta liền nên liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ. Tê cái này nữ tử so ta nữ thần đều xinh đẹp, tùy tiện kéo đi ra một cái đều treo lên đánh ta nữ thần a. Ha ha, một đám nông cạn mặt hàng, liền điểm này nữ sắc đều gánh không được, nói thế nào vấn đỉnh đại đạo. Ai, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho dù bản nhân tu hành mười mấy vạn năm, tự hỏi tâm không thể phá vỡ, nhưng nếu là chân chính gặp phải loại này tình cảnh, vẫn còn không biết rõ có thể hay không chịu nổi. Từ bỏ đi, người chịu không được, những cô gái này cùng phàm nhân khác biệt, các nàng mỗi trên người một người đều là bị thiên đạo từng dở cho. Ồ, đạo hữu chỉ giáo cho. Chương 5160, con đường vô địch khảo nghiệm 5. Ở trong mắt chúng ta, những cô gái này thoạt nhìn chỉ là dung mạo xinh đẹp mà thôi, thế nhưng trong mắt hắn, những nữ tử kia đều là hắn đã từng chết đi thanh xuân. Chỉ giáo cho. Trong mắt hắn, những nữ tử kia đều là hắn đã từng yêu, thích mà không chiếm được người. Tê vậy nếu là đổi thành ta xác thực chống đỡ không nổi đi. Tại biết nguyên nhân thực sự về sau, một đám tu sĩ đều một mặt lo lắng nhìn hướng Diệp Lâm. Không biết, Diệp Lâm có thể hay không gánh vác được. Bọn họ cùng nhau đi tới, người nào đều có yêu người nào đều có tiếc nuối. Mà bây giờ, những này tiếc nuối đều xuất hiện tại ngươi bên người, như vậy câu dẫn ngươi. Cho dù biết rõ là giả dối, thế nhưng, như thường có người chịu không được. Người này không sai, nhục thân cùng nghị lực cực mạnh, cho dù là ta, cũng không bằng hắn. Một chỗ lạ lẫm chi địa, một vị nam tử thân ở dung nham bên trong. Hắn nhìn về phía trước cái kia một chỗ màn sáng bên trên Diệp Lâm nhàn nhạt lắc đầu. Ha ha ha, liền đại sư huynh đều đích thân thừa nhận không bằng hắn, người kia quả thật là không tầm thường, cái kia đại sư huynh, ngươi nói, hắn có thể hay không thông qua đạo thứ hai thử thách đâu. Nơi xa, một vị nữ tử một mặt ma quỷ nghi ngờ nhìn hướng thanh niên. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, mặt mỉm cười, một đôi mắt bên trong mang theo một tia cực hạn ma quỷ ý. Tựa như có khả năng đem người tâm đều câu đi đồng dạng. Không biết, lúc trước ta qua cái này đạo thứ hai thử thách, đều kém chút cắm, đến mức hắn, khó mà nói. Bất quá ta tin hắn, có thể thông qua. Nói đến đây, thanh niên thở dài một tiếng, hai mắt bên trong hiện lên một tia không muốn cùng với tiếc nuối. Cửa thứ hai, thật là đáng sợ. Lúc trước thế nhưng là kém chút để hắn tại chỗ nhập ma. Chậc chậc chậc, sư huynh của ta nhìn như đạo tâm không thể phá vỡ. Vững như bàn thạch, nhưng là chân chính, ai biết được. Nơi xa nữ tử bĩu môi lầm bầm vài câu, cái này để xếp bằng ở dung nham bên trong thanh niên mặt tối sầm, nhưng vẫn là không có mở miệng phản bác. Chính mình người sư muội này nhí nha nhí nhảnh, nếu là hắn dám phản bác chờ đợi hắn sẽ là rất nhiều đại đạo lý. Cho nên, giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất. Bên kia, đang tiếp thụ khảo nghiệm Diệp Lâm cũng tự nhiên phát hiện không thích hợp, cảm nhận được toàn thân cao thấp truyền đến một cỗ ôn nhuận cảm giác, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Nữ nhân, không có hứng thú. Trong mắt hắn, cho dù lại thế nào mỹ lệ nữ nhân, đều chẳng qua là bộ xương mỹ nữ mà thôi. Sắc đẹp hoàn toàn cũng không thể cận thân. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua về sau, quanh thân nữ tử toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc, lập tức hắn muốn mở to mắt, thế nhưng con mắt còn không có mở ra, tự thân liền cảm giác được thiên địa trầm xuống, mắt tối sầm lại. Đợi đến Diệp Lâm lại lần nữa mở mắt thời điểm, chính mình chính bản thân ở vào một cái nhà gỗ bên trong. Ây, đây là địa phương nào? Ta, đến từ chỗ nào? Ta là ai? Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia mê man. Sau đó hắn vừa đi vừa về nhìn một chút, lập tức rơi vào trầm tư. Hắn cái gì cũng không nghĩ ra, nơi này, lại là địa phương nào? Diệp Lâm, người có ở nhà không? Ta nghe nói người rơi trong sông, người còn tốt chứ? Người nói chuyện a, người không nói lời nào ta đi vào a. Lúc này, trước mắt cửa gỗ bắt đầu lay động, ngoại giới truyền đến một đạo nữ tử âm thanh. Ta tải. Diệp Lâm vuốt vuốt đau nhức đầu, cuối cùng âm thanh khàn khàn nói. Tốt, vậy ta đi vào. Sau một khắc, một cửa bị mở ra. Một vị quần áo mộc mạc, khuôn mặt tinh xảo nữ tử đi đến. Tại nhìn đến cái này nữ tử giờ khắc này, Diệp Lâm ngồi ở trên giường thất thần một lát. Chương 5161, con đường vô địch khảo nghiệm 6. Ta dựa vào, ký ức hoàn toàn biến mất, lại thêm một cái bạch nguyệt quang, cái này quá vô lại đi. Ta giọt cái ai ra, ta nguyên bản cho rằng ta lúc trước cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới chân chính sát chiêu, vậy mà tại nơi này. Tiên sư nó, lần này ta triệt để bội phục thiên đạo, quả thực là đem người vào chỗ chết chỉnh. Ai nói không phải đâu, lần này, ta nhìn vị này sợ rằng muốn cắm. Cái này nữ tử dài đến xem thật kỹ, mặc dù là phàm nhân, mặc dù là thiên đạo bóp tạo nên, thế nhưng vừa vặn sinh trưởng ở trong lòng của ta. Đây chính là địa phương đáng sợ nhất, thiên nhân thiên diện, mỗi người nhìn cái này nữ tử, đều là vô cùng hoàn mỹ, người nhìn nàng vô cùng hoàn mỹ, ta nhìn nàng cũng vô cùng hoàn mỹ. Thiên đạo sáng tạo vạn vật, tự nhiên là hiểu được bất luận cái gì sinh linh cảm xúc, chỉ cần có thất tình lục dục, người liền vĩnh viễn không chiến thắng được thiên đạo. Lần này, hắn nên lựa chọn như thế nào? Không biết, dù sao đây cũng là đạo thứ hai thử thách ngước cực hạn, lần này qua, đạo thứ hai thử thách cũng liền qua. Kỳ quái, rõ ràng mỗi cái người khiêu chiến đều sẽ tại cái này tinh không bên trong biểu thị, vì cái gì ta đối cái khác người khiêu chiến đều không có ấn tượng gì đâu. Lúc trước khiêu chiến chỉ là sẽ tại Bách Hùng bảng trên tấm bia đá biểu thị, lần này là toàn bộ tinh Hà Hoàn Vũ biểu thị, người không biết rất bình thường. Vậy tại sao sẽ như vậy? Hắn hẳn là thiên đạo thân nhi tử. A, Diệp Lâm, người không sao chứ? Nữ tử đi tới sờ lên Diệp Lâm đầu, một mặt quan tâm nói. Ta không có việc gì, ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Diệp Lâm ôm đầu một mặt thống khổ nói. Tốt ngươi, rời cái sông liền ta đều quên đúng không? Nữ tử ra vẻ hung ác hướng về Diệp Lâm cái ót vỗ một cái. Sau đó lại là một mặt đau lòng nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi không phải là, mất trí nhớ đi. Nữ tử ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh một mặt quan tâm nói. Mà một cỗ sông vào mũi mùi thơm cũng truyền vào Diệp Lâm cái mũi bên trong. Mùi thơm rất thơm, cỗ này mùi thơm không giống như là bất luận cái gì túi thơm hương vị, cũng khác biệt là bất luận cái gì hoa tươi hương vị, tựa như là nữ tử trước mắt mùi thơm cơ thể. Từ từ, Diệp Lâm biết, nữ tử trước mắt, tên là Lý Nguyệt Nhu, mà hắn hiện tại vị trí phương, thì là một cái tên là Đại Ngưu thôn thôn nhỏ. Chính mình tên gọi Diệp Lâm, là một vị cô nhi, từ nhỏ tại Đại Ngưu thôn sinh hoạt, ăn cơm trăm nhà lớn lên. Lý Nguyệt Nhu thì là hàng xóm Vương Thiết Trụ nữ nhi. Chính mình cùng nàng quan hệ tốt nhất, chơi đùa từ nhỏ đến lớn loại kia. Mà chính mình liền tại ngày hôm qua đi theo trong thôn năm cái khác đồng bạn tiến về thôn đầu đông dòng suối nhỏ bên trong bắt cá, trong đó sơ ý một chút một đầu cắm đến dòng suối bên trong. Sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ, ký ức hoàn toàn biến mất. Uy, ngươi sẽ không phải mất trí nhớ đi. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm Lục tiên sinh nhìn xem, cũng đừng lưu lại cái gì di chứng. Nhìn xem Diệp Lâm một mặt mê man bộ dạng, Lý Nguyệt Nhu lập tức đứng dậy lôi kéo Diệp Lâm rời đi cái này nhà gỗ bên trong. Diệp Lâm ngơ ngơ ngác ngác đi theo Lý Nguyệt Nhu đi tới một chỗ nhìn như cũ nát học đường bên trong. Học đường bên trong, có một vị trên người mặc thanh sam nam tử trung niên tay cầm một quyển sách ngay tại chậm rãi lật xem. Hắn khuôn mặt nho nhã, quanh thân tản ra một tia thư sinh chi khí. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh. Lý Nguyệt Nhu lôi kéo Diệp Lâm cánh tay hấp tấp đi tới học đường bên trong, vừa tiến vào học đường liền lớn tiếng nói. Ta tại, Nguyệt Nhu, làm sao vậy? Vừa rồi ngay tại lật sách nam tử trung niên để xuống thư tịch, một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng nơi xa Lý Nguyệt Nhu. Lục tiên sinh ngươi mau nhìn xem tiểu tử này, cái này nhóc con hình như mất trí nhớ, não không bình thường, ngươi xem một chút có hay không di chứng cái gì. Chương 5162, con đường vô địch khảo nghiệm 7. Mất trí nhớ, Lục tiên sinh có chút nhíu mày nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Nhu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Lâm. Mất trí nhớ, đây cũng không phải là một cái bệnh vặt a. Lục tiên sinh ngồi tại nguyên chỗ, theo hắn vẫy tay, Diệp Lâm ngoan ngoãn đem cánh tay thả tới. Nhìn xem Lục tiên sinh yên lặng bắt mạch, Lý Nguyệt Nhu đứng ở bên cạnh một mực nhìn lấy. Tựa như một cái trung thành bảo tiêu. Một lát sau, Lục tiên sinh cái này mới thu về bàn tay. Nói không sai, đúng là mất trí nhớ, não bên trong có cái tác động mạch, bất quá vấn đề không lớn, ta mở một bộ thuốc lấy về ăn. Đại khái một năm hoặc là hai năm, cái kia tác động mạch tự nhiên sẽ tản đi. Lục tiên sinh nói xong, không biết từ chỗ nào lấy ra chấp bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Không có gì chứng liền tốt, mất trí nhớ cũng rất tốt, mất trí nhớ người này thoạt nhìn liền không cảm thấy như vậy chán ghét. Lý Nguyệt Nhu ôm cánh tay mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì gãi gãi đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tốt, cầm đi mở thuốc đi. Một lát sau, Lục tiên sinh đem một tấm tràn ngập chữ lớn trang giấy đưa cho Diệp Lâm. Tốt, cho ta đi, hắn lấy tiền ở đâu a? Đi tiểu tử, tỷ tỷ dẫn người đi kê đơn thuốc. Cảm ơn Lục tiên sinh. Lý Nguyệt Nhu một cái cầm qua phương thuốc, sau đó lôi kéo Diệp Lâm hướng về nơi xa đi đến. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Lục tiên sinh lắc đầu bật cười, sau đó lại cầm lấy chính mình sách vở bắt đầu lật xem. Ngươi bây giờ mất trí nhớ, thế nhưng ta cho ngươi biết, tại ngươi chưa từng mất trí nhớ phía trước, ta thế nhưng là ngươi đại tỷ. Lý Nguyệt Nhu lôi kéo Diệp Lâm cánh tay một mặt đắc ý nói. Đại tỷ là cái gì? Ngạch, dù sao chính là ngươi về sau chỉ có thể nghe ta một người, biết không? A, à, Lý Nguyệt Nhu lôi kéo Diệp Lâm đi qua một mảnh cây cải dầu ruộng. Nhìn phía xa vàng rực cây cải dầu, Diệp Lâm ngừng chân quan sát. Ai nha, đây không phải là Diệp tiểu tử sao, nghe nói Diệp tiểu tử ngày hôm qua rơi đến trong sông, không có sao chứ. Cây cải dầu trong đất, một vị toàn thân gầy còm, mang theo mũ rơm lão giả nhìn xem Diệp Lâm vui tươi hớn hở nói. Không có chuyện gì Lưu Thúc, đã tìm Lục tiên sinh nhìn qua. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lão giả vui vẻ gật gật đầu. Mà Lý Nguyệt Nhu lôi kéo Diệp Lâm tiếp tục tiến lên. Thôn nhỏ này rất nhỏ, sinh tồn lấy ước chừng hơn 30 hộ người. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng rất ấm áp, dù sao Diệp Lâm thế nhưng là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Phàm là không ấm áp, Diệp Lâm cũng sẽ không lớn như vậy. Lý Nguyệt Nhu một đường lôi kéo Diệp Lâm đi tới cửa thôn, cái này mới nhìn đến một cái tương đối lộng lẫy nhà tranh. So với trong thôn mặt khác cũ nát phòng ốc đến nói, trước mắt cái này nhà tranh xem như là tương đối lộng lẫy. Đi vào trong đó, một cỗ gai mũi mùi thuốc đập vào mặt. Vương gia gia, bốc thuốc. Lý Nguyệt Nhu đi lên phía trước đem phương thuốc trùng điệp đập tại trên bàn. Lại là ngươi nha đầu này. Trước mắt dưới mặt bàn, một vị lão giả chậm rãi nâng người lên nhìn xem Lý Nguyệt Nhu trong tay phương thuốc. Đây là Lục tiên sinh kê đơn thuốc đi. Các ngươi đám này em bé, từ khi Lục tiên sinh đến, các ngươi đều không tìm ta chữa bệnh. Chỉ là mỗi ngày gọi ta kê đơn thuốc. Lão giả cầm phương thuốc bắt đầu bốc thuốc, một bên bốc thuốc một bên lầm bầm. Vương gia gia, người cái này không phải cũng bất việc rất nhiều sao? Lý Nguyệt Nhu ngồi trên ghế cười đùa nói. Tốt tốt tốt, bất việc, thật là bất việc đi. Ở trong mắt các ngươi, ta thật là già rồi. Ai, Vương gia gia ngươi có thể đừng nói như vậy, ngươi còn không có già, còn trẻ. Ngươi tiểu oa này tử, chính là sẽ chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi ta. Chương 5163, con đường vô địch khảo nghiệm 8. Tốt, một lần ngao nửa canh giờ, một bộ thuốc có thể ngao 3 lần, một ngày uống 3 lần, uống 3 ngày là được rồi. Lão giả đem 3 bao thuốc đặt ở Lý Nguyệt Nhu trước người. Cảm ơn Vương gia gia. Lý Nguyệt Nhu từ trong ngực lấy ra 9 cái tiền đồng đập tới trên mặt bàn, sau đó lôi kéo Diệp Lâm rời đi nơi đây. Đã nghe chưa, một bộ thuốc ngao 3 lần, một ngày uống 3 lần, ai? Không đúng. Nói xong, Lý Nguyệt Nhu kịp phản ứng. Một bộ thuốc có thể ngao 3 lần, một ngày uống 3 lần, 3 bộ thuốc, nấu đi ra một lần chỉ có thể uống một lần. Tính toán, chính là như vậy, buổi sáng giữa trưa buổi tối các ngao một lần, uống 3 ngày, rõ chưa? Lý Nguyệt Nhu suy tư một lát, cuối cùng vẫn là không nghĩ minh bạch. Mặc kệ, tính toán, nhìn ngươi cái này đần độn bộ dạng, vẫn là ta cho ngươi ngao đi. Nhìn xem Diệp Lâm thỉnh thoảng xuất thần, Lý Nguyệt Nhu vỗ vỗ Diệp Lâm đầu. Tiểu gia hỏa này, mất trí nhớ liền mất trí nhớ, chẳng lẽ liền não đều thay đổi đến không tốt? Đây chính là đại sự. Một đường lôi kéo Diệp Lâm đi tới Diệp Lâm căn phòng nhỏ bên trong, Lý Nguyệt Nhu liền bắt đầu hấp tấp là Diệp Lâm nấu thuốc. Diệp Lâm thì ngồi tại trên giường gỗ phát thần. Hắn luôn cảm giác chính mình não bên trong bị thứ gì ngăn chặn một dạng, não hỗn loạn, thay đổi đến cực kỳ không hiệu nghiệm. Sau một khắc, một cỗ gai mũi mùi thuốc truyền đến. Dương mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa Lý Nguyệt Nhu đã bắt đầu nấu thuốc. Phía dưới là một cái bếp lò nhỏ, mà phía trên thì là một cái không biết từ chỗ nào lấy ra đen xì đồ vật ngay tại chịu đựng thuốc. Ngắn ngủi trong chốc lát, gai mũi mùi thuốc liền tràn ngập nhà gỗ nhỏ mỗi một cái góc. Khục khụ, khụ khục, sai lầm, không nên trong phòng nấu thuốc. Lý Nguyệt Nhu hung hăng ho khan, lập tức liền vội vàng đem bốn phía cửa sổ mở ra. Đợi đến không khí mới mẻ sau khi đi vào, cái này mới tốt lên rất nhiều. Uy, tiểu tử ngốc, ngươi chỉ là mất trí nhớ, sẽ không liền não đều hỏng a? Nhìn ngươi đoạn đường này đều hỗn loạn, nghĩ cái gì đâu đến cùng. Lúc này, tại nhìn đến Diệp Lâm ngồi ở trên giường ngẩn người về sau, Lý Nguyệt Nhu đi tới vỗ vỗ Diệp Lâm đầu lớn tiếng nói. Đừng quay ta đầu, lại đập liền càng choáng váng hơn. Lúc đầu đầu liền hỗn loạn, bị Lý Nguyệt Nhu như thế vỗ một cái, càng thêm không được. Ha ha, ngươi vốn là rất ngu ngốc, đã không có ngốc khả năng. Lý Nguyệt Nhu gặp cái này ôm cánh tay nhỏ giọng nói. Diệp Lâm, ngươi không sao chứ? Diệp Lâm, chúng ta tới, ta thế nhưng là mang đến ta mẫu thân mới vừa hấp bánh bao lớn, mau tới ăn a. Diệp Lâm, ta đi vào a. Sau một khắc, chỉ thấy 5 người chính đứng ở ngoài cửa, ghé vào trên khung cửa hung hăng nhìn quanh. Khụ khụ, Nguyệt Nhu tỷ cũng tại a, tất nhiên Nguyệt Nhu tỷ cũng tại, vậy chúng ta liền ngày khác lại đến thăm hỏi. Trong đó một cái tiểu mập mạp nhỏ giọng nói, sau đó quay người liền muốn chuồn đi. Nhưng mà, không đợi hắn chạy, liền bị Lý Nguyệt Nhu một phát bắt được cổ áo kéo tới gian phòng bên trong. Mà trong ngực của hắn còn ôm một cái dùng giấy bọc lại đồ vật. Một cái đều đừng chạy, đều cho ta đi vào. Ai dám chạy, ta đem hắn chân đánh gãy. Nhìn xem mặt khác mấy tên chính là muốn chạy, Lý Nguyệt Nhu ôm cánh tay lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn chuẩn bị chuồn mất 4 người ngượng ngùng xoay người nhìn hướng Lý Nguyệt Nhu. Sau đó từng cái cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng bên trong, chỉnh tề đứng một hàng. Cái này căn phòng nhỏ vốn là rất nhỏ, 5 người này lại đứng chung một chỗ, liền không có bao nhiêu không gian. Tiểu mập mạp, lấy ra. Lý Nguyệt Nhu hướng về tiểu mập mạp đưa tay ra nói. Chương 5164, con đường vô địch khảo nghiệm 9. Đây là nương ta để ta đưa cho Diệp Lâm. Tiểu mập mạp ôm bánh bao thấp giọng nói. Nhưng mà, Lý Nguyệt Nhu đưa tay đoạt lấy bánh bao. Ta đương nhiên biết, ta còn có thể cướp Diệp Lâm ăn hay sao? Ngược lại là các ngươi 5 người, đem Diệp Lâm đẩy tới nước sông bên trong, dẫn đến hắn hiện tại cũng thay đổi choáng váng, khoai tây chiên, nên làm sao bồi thường? Lý Nguyệt Nhu đem bánh bao nhét vào Diệp Lâm trong ngực, sau đó ôm cánh tay một mặt băng hàn nhìn trước mắt 5 người. Cái gì, choáng váng, cái này có thể không liên quan chuyện của chúng ta à? Đúng à, đúng à. Mà còn cũng không phải chúng ta đẩy, là chính Diệp Lâm ngã xuống. Vừa nghe đến Diệp Lâm choáng váng, 5 người liền không bình tĩnh, người một câu ta một câu nhộn nhịp bắt đầu giải thích. Ngừng, các ngươi biết hay không pháp luật? Một đám ngớ ngẩn, ghi nhớ, Diệp Lâm là các ngươi kêu đi trong sông mò cá, hiện tại Diệp Lâm ngã xuống trong nước thay đổi choáng váng, cùng mỗi người các ngươi đều có quan hệ. Biết không, hiện tại chúng ta thương lượng là bồi thường sự tình. Nói, làm sao bồi thường? Đừng tưởng rằng Diệp Lâm không có cha nương liền ức hiếp hắn, ta thế nhưng là đại tỷ của hắn. Lý Nguyệt Nhu ôm cánh tay nhìn xung quanh trước mắt 5 người, dùng cực kỳ nguy hiểm ánh mắt vẫn nhìn 5 người, đi tới đi lui. Năm người cảm nhận được Lý Nguyệt Nhu cái kia cực kỳ nguy hiểm ánh mắt về sau, từng cái nhộn nhịp giật mình một cái, nhìn lẫn nhau, đều không có ý kiến hay. Tốt, đã các ngươi không biết, vậy ta liền cho các ngươi một cái phương án. Hiện tại Diệp Lâm đã thay đổi choáng váng, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Dạng này, ngày đầu tiên ngươi đến quản Diệp Lâm cơm, ngày thứ hai ngươi đến, ngày thứ ba ngươi tới. Một người quản một ngày, quản thời gian 2 năm, có ý kiến gì không? Lý Nguyệt Nhu lời này vừa nói ra, trước mắt 5 người sắc mặt đều nhộn nhịp kéo xuống, từng cái buồn rầu lấy gãi đầu. Việc này quyết định như vậy đi, ai cũng không muốn cùng ta làm trái lại, không phải vậy ta để hắn chịu không nổi. Còn có, Diệp Lâm vừa rồi bốc thuốc hoa 10 khối tiền đồng, các ngươi cho ta thanh toán một cái, một người 2 khối, nhanh lên. Lý Nguyệt Nhu nói xong, trước mắt 5 người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều một mặt đau lòng từ trong ngực lấy ra 2 khối tiền đồng tới. Nguyệt Nhu tỷ, cái này 2 khối tiền đồng thế nhưng là ta 1 tháng tiền tiêu vặt, ta. Cái này, lấy ra a ngươi. Nhìn xem tiểu mập mạp cái kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Lý Nguyệt Nhu một cái cầm qua trong tay 2 khối tiền đồng hừ lạnh một tiếng. Cái này tiền đồng, coi như là cho ngươi giảm cân, nhìn ngươi mập dạng này, cẩn thận bị chính mình mập chết. Còn có các ngươi 4 cái, đều cho ta thành thật một chút. Tốt, tất cả cút đi. Ước lượng trong tay 10 khối tiền đồng, Lý Nguyệt Nhu hừ lạnh một tiếng. Lời này vừa nói ra, trước mắt 5 người nhộn nhịp giật cả mình, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy, trong khoảnh khắc liền mất tung ảnh. Hừ, thấy thế, Lý Nguyệt Nhu đem tiền đồng thả tới trong ngực phủi tay bên trong, một mặt kiêu ngạo. Tốt, hiện tại thuốc cho ngươi bắt đầu ngao, bánh bao tại chỗ này, 2 cái bánh bao này chính là ngươi tối nay cơm nước. Ghi nhớ, cái này 1 bao thuốc có thể ngao 3 lần, tính toán, ta ngày mai lại tới. Sắc trời đã rất muộn, thật tốt ngủ một giấc đi. Lý Nguyệt Nhu xoay người lại vỗ vỗ Diệp Lâm đầu sau đó xoay người rời đi. Chờ nàng rời đi không lâu sau, Diệp Lâm vẫn đục 2 mắt hiện lên một tia tinh quang. Lúc trước đầu hắn hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại, hắn cuối cùng tỉnh táo lại. Chính mình là Diệp Lâm, đại ngưu thôn cô nhi Diệp Lâm. Lý Nguyệt Nhu, chính mình tốt nhất bạn chơi. Ngày hôm qua xuống sông mò cá, sơ ý một chút té ngã tại trong sông, đầu đập tại trên tảng đá dẫn đến chính mình ký ức ngắn ngủi biến mất. Nhớ lại hết, chương 5165, con đường vô địch khảo nghiệm 10. Ngày thứ hai, Diệp Lâm như thường lệ bắt đầu nấu thuốc, mà Lý Nguyệt Nhu giờ phút này phá cửa mà tiến. Nàng nhìn xem ngay tại nấu thuốc Diệp Lâm, không nhịn được hài lòng gật đầu. Nàng là thật sợ hãi tiểu tử ngốc này, bởi vì não không thích hợp mà đem thuốc này đều không ngao. Bây giờ tại nhìn thấy Diệp Lâm tại chủ động nấu thuốc về sau, nàng buông xuống tâm, cái này đồ đần xem ra còn không có ngốc triệt để. Ta hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, người muốn trước hết nghe cái nào? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Lý Nguyệt Nhu đặt mông ngồi tại bên cạnh Diệp Lâm mở miệng hỏi. Ngạch, vậy ta trước hết nghe tin tức xấu. Diệp Lâm thần sắc sững sờ, sau đó đàng hoàng nói. Tốt, tin tức xấu chính là, người bây giờ khả năng đến trong vòng 1 năm cũng không thể rời đi thôn. Lý Nguyệt Nhu nhìn trước mắt Diệp Lâm, đi lên phía trước giúp Diệp Lâm sinh hoạt, sau đó mở miệng nói. Cái kia, tin tức tốt đâu? Nghe đến Lý Nguyệt Nhu lời nói Diệp Lâm thần sắc sững sờ, trong vòng 1 năm không thể rời đi thôn, tính là gì tin tức xấu? Tin tức tốt chính là, lần này phục nghĩa vụ quân sự, không có ngươi, ngươi không cần đi chiến trường chịu chết. Lý Nguyệt Nhu trầm mặc một lát, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm sâu sắc nhíu mày. Chính mình nơi ở là một cái gọi Đại Hưng Vương Triều địa phương, cái này Đại Hưng Vương Triều mấy năm liên tục chinh chiến. Mỗi năm đều muốn từ các đại địa phương bắt thanh tráng niên xung quân. Theo lý mà nói, chính mình loại này không cha không mẹ cô nhi hẳn là đứng mũi chịu sào mới là, thế nhưng vì sao chính mình không có lên đi? Ta trong thành có người, ta sai người ta đem ngươi lưu tại nơi này. Nhìn xem Diệp Lâm rơi vào trầm tư, Lý Nguyệt Nhu cuối cùng mở miệng nói. Nàng không biết Diệp Lâm là thật choáng váng vẫn là giả dối choáng váng. Nếu là thật sự choáng váng, vì sao sẽ còn suy nghĩ? Nếu là giả dối choáng váng, vì sao cùng xả bức đồng dạng? Ngươi vì cái gì làm như thế? Ta không nghĩ ngươi rời đi. Giờ phút này, nho nhỏ nhà gỗ lâm vào yên lặng. Sau 3 ngày, Diệp Lâm đứng tại cửa thôn, nhìn xem chính mình ngày xưa đồng bạn toàn bộ bị xung quân, chính chỉ còn lại cùng Lý Nguyệt Nhu. Tiếp xuống, Diệp Lâm cùng Lý Nguyệt Nhu cùng một chỗ tiến về nội thành kinh thương, trải qua một phen cố gắng, hai người sạp hàng nhỏ cũng coi là có thành quả. Tối thiểu nhất, thời gian phát triển không ngừng. Tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Năm thứ hai, phục nghĩa vụ quân sự tiếp tục đến, tại Lý Nguyệt Nhu trải qua nhiều phiên quần nhau về sau, Diệp Lâm lại lần nữa bị lưu lại. Năm thứ ba, Diệp Lâm cùng Lý Nguyệt Nhu thuận lý thành chương kết hôn. Năm thứ tư, Diệp Lâm nhận được tin tức, lúc trước Đại Ngưu thôn tiến đến làm lính mấy người đồng bọn toàn bộ chết trận, đồng thời, Lý Nguyệt Nhu cũng vì Diệp Lâm sinh ra một cái mập mạp tiểu tử. Thời gian trôi qua đó là tương đối thoải mái. Một ngày trong đêm, Diệp Lâm ngồi tại bên cửa sổ nhìn phía xa bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, đôi cánh tay đáp lên Diệp Lâm trên bả vai. Không biết, ta luôn cảm giác, có đồ vật gì chính đang hấp dẫn ta. Diệp Lâm lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hắn hiện tại, sinh ý hấp cả ngày bên trên, người yêu bồi tại bên cạnh, lại có một cái mập mạp tiểu tử, theo lý mà nói, đã nhân sinh mỹ mãn mới là. Thế nhưng chính mình luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng, vắng vẻ. Nhi tử đã ngủ. Đột nhiên, Lý Nguyệt Nhu cúi xuống thân thể tại Diệp Lâm bên tai nói khẽ. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy ôm lấy Lý Nguyệt Nhu biến mất tại bóng đêm đen kịt bên trong. Sư huynh, ngươi xác định đây là tầng thứ hai cửa ải thử thách. Khảo nghiệm mục đích là cái gì? Một chỗ núi lửa nội bộ, tuyệt mỹ nữ tử nhìn trước mắt màn sáng, sau đó lại là một mặt quái dị nhìn hướng ở vào dung nham trung tâm nhất thanh niên. Chương 5166, con đường vô địch khảo nghiệm 11. Sư muội, ngươi cũng đừng nhìn cái này cửa ải đơn giản, kỳ thực ẩn chứa trong đó tầng tầng nguy cơ, hung hiểm đến cực điểm, chỉ là ngươi một mực không có phát hiện mà thôi. Thanh niên nhìn trước mắt màn sáng trầm tư một lát, cuối cùng mở miệng nói. Hắn giờ phút này cũng có chút mê man, này làm sao cùng chính mình lúc trước không giống. Chính mình lúc trước là thiên đạo dựa theo trí nhớ của mình yêu thích chế tạo ra một cái cực kỳ hoàn mỹ người yêu, mỗi ngày tỉ mỉ chu đáo quan tâm, để hắn kém chút trầm luân. Thế nhưng tên trước mắt, mặc dù cùng chính mình nói cứng lời nói, cũng coi là không sai biệt lắm. Thế nhưng, cái này khó tránh có chút không đúng a. Không có cái kia bầu không khí a. Bầu không khí đều không đúng. Này làm sao cũng bắt đầu kết hôn sinh con đây. Không chỉ hắn rất nghi hoặc, toàn bộ khu vực thứ hai tinh không, quan tâm một màn này thiên kiêu giờ phút này đều lâm vào mê mang bên trong. Cái này kịch bản, không đúng. Đây là thử thách, ta nhìn chưa hẳn, cái này thử thách ta lên ta cũng được a. Đạo hữu nói rất đúng, cái này thử thách mặc dù có như vậy một bên trong nạn trong nước, thế nhưng cùng thiên đạo so ra, quá kém, rất khó tưởng tượng đây là thiên đạo thiết lập thử thách. Ai, tầng thứ hai vẫn là kém một chút ý tứ. Chẳng lẽ đây là hồng trần kiếp? Một đám thiên kiêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó sâu sắc thở dài một hơi. Cái này cùng bọn họ tưởng tượng, hoàn toàn không giống, thật là quá khiến người ta thất vọng. Màn sáng bên trên, hình ảnh tiếp tục. Trong chớp mắt, thời gian 20 năm trong nháy mắt mà qua. Diệp Lâm đã từ lâu quen thuộc cuộc sống bây giờ. Hắn giờ phút này đã sớm già nua, hắn nhìn trước mắt nhi tử, mặt lộ vẻ vui mừng. Ban đầu hắn đã sớm hơn 20 tuổi. Hiện tại 20 năm trôi qua, hắn đã từ lâu gần 50-10. Dựa theo thế hệ trước lời nói đến nói, đã sớm tới biết thiên mệnh giai đoạn. Thời gian, trôi qua thật là nhanh a. Già, lão gia, phu nhân nàng sắp không được. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một đạo hốt hoảng âm thanh. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa, viện tử bên trong, một vị tướng mạo cùng Diệp Lâm có 8 phần tương tự thanh niên cũng vội vàng sợ rời đi viện tử này. Hai người một đường chạy chậm, tại đi tới một tòa tương đối lộng lẫy lầu các bên trong lúc, liền nhìn thấy bốn phía trên mặt đất quỳ đầy người. Diệp Lâm run run rẩy rẩy đi vào lầu các bên trong, nhìn trước mắt nằm trên giường cái kia một thân ảnh, nước mắt không nhịn được che mất khóe mắt. Lão đầu tử, ta không được, đáng tiếc, ta không gặp được nhi tử của chúng ta thành hôn ngày đó. Lý Nguyệt Nhu cầm Diệp Lâm nhẹ tay tiếng nói, mà sau lưng thanh niên đã sớm mặt đầy nước mắt quỳ trên mặt đất. Đem đầu chôn thật sâu trong lòng đất. Không có việc gì, còn có ta, còn có ta. Diệp Lâm ôm cái kia một đôi tay nói khẽ. Sinh lão bệnh tử chính là thiên địa quy luật, hắn không cách nào thay đổi, trước mắt Lý Nguyệt Nhu cũng chỉ là bình thường chết đi, hắn đồng thời không có quá nhiều thương tâm. Tốt, tốt, có ngươi liền tốt, có ngươi liền tốt. Nhìn cho thật kỹ, xem chúng ta nhi tử thành hôn, về sau xuống, tốt nói cho con dâu ta bộ dạng. Lý Nguyệt Nhu trong mắt chứa nhiệt lệ vỗ vỗ Diệp Lâm cánh tay, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay trùng điệp rũ xuống mép giường. Nương! Một ngày này, tuyết lớn đan sen, Lý Nguyệt Nhu bị hậu táng. Diệp Lâm một thân một mình đứng tại lầu các bên trên, hắn chống quải trượng, dùng vẩn đục hai mắt nhìn hướng nơi xa gió tuyết đan sen thế giới. Ngoại giới gió lạnh gào thét, trong phòng ấm áp như xuân. Nhìn một chút, Diệp Lâm cuối cùng sâu sắc thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi tới trên giường yên tĩnh nằm xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, qua trong giây lát, một đêm thời gian trôi qua. Chương 5167, con đường vô địch khảo nghiệm 12. Ngày thứ hai, Diệp Lâm chật vật mở to mắt, tại cuối cùng nhìn thoáng qua phương thế giới này về sau, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại mở mắt, Diệp Lâm liền thần kỳ phát hiện, mình có thể nhìn thấy chính mình. Hắn nhìn xem nằm trên giường chính mình, đầy mặt ngạc nhiên. Tại hắn ánh mắt bên trong, không lâu sau đó, một vị lão giả đi tới lầu các bên trong phát hiện chính mình tử vong. Mà tùy theo mà đến chính là nhi tử của mình, cùng với toàn bộ Diệp phủ hạ nhân, bọn họ khóc ròng ròng, cuối cùng vì chính mình cử hành một tràng tang lễ long trọng. Đợi đến chính mình triệt để bị chôn đến trong đất về sau, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi. Chính mình, đây coi như là đã bị hạ táng đi. Mà hắn, lại muốn đến đi về nơi đâu đâu. Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản nhẹ nhàng thân thể thay đổi đến nặng hơn, thân thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống, xuyên thấu mặt đất, hướng về dưới mặt đất không ngừng rơi xuống. Thì ra là thế, đây mới là màn kịch quan trọng, nếu là hắn lại không tỉnh ngộ, liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh ngộ. Minh Bạch, liền nhìn người này có thể không thể kịp thời tỉnh ngộ, một khi rơi vào thâm uyên bên trong, cũng liền mang ý nghĩa lần này thử thách, hắn đem triệt để thất bại. Lần thứ nhất ta suy đoán đây là thử thách sắc dục, lần thứ hai ta suy đoán vẫn là sắc dục, lần thứ ba ta cảm thấy đây là thiên đạo phạm sai lầm, hiện tại ta mới hiểu được, đây là tại thử thách đạo tâm. Đạo tâm cái rắm, như vậy thử thách, đạo tâm lại kiên cố lấy cũng sẽ trầm luân. Vậy ngươi nói khảo nghiệm là cái gì? Ta không biết, thế nhưng cũng không trở ngại ta hiện tại phản bác ngươi. Ta đạp mã, ngươi có tin ta hay không hiện tại giết chết ngươi? Lão tử không tin. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đến giết chết ta, không giết chết ta, ngươi là ta nuôi. Không đúng, không đúng, không phải như vậy, không phải như vậy. Màn sáng bên trong, đang sa xuống Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, tứ chi không ngừng khắp nơi nắm, bắt loạn, mưu đồ bắt lấy một vài thứ để chính mình đình chỉ hạ xuống. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, vô luận hắn cái gì cố gắng, đều không ngăn cản được thân thể mình hạ xuống tốc độ. Mà còn cái này hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Không đúng, không nên dạng này, không nên dạng này. Lúc này, Diệp Lâm nội tâm cái kia một cỗ bối rối cảm giác càng thêm rõ ràng, tựa như nội tâm có một thanh âm tại để hắn không muốn hạ xuống, đình chỉ hạ xuống. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Giãy giụa thế nào đi nữa, cũng ngăn cản không được hắn hạ xuống tốc độ. Mà còn cái tốc độ này càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Chết tiệt, tỉnh lại. Đột nhiên, Diệp Lâm sắc mặt hung ác, lập tức lớn tiếng nói. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể của hắn vậy mà bộc phát ra vô tận thần quang chiếu rọi bốn phía. Tất cả vật chất cũng bắt đầu tiêu tán ở trước mắt, mà giờ khắc này, Diệp Lâm cũng hoàn toàn biến mất. Hư vô chi địa, một mực nhắm mắt Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia hàn mang. Đạo này thử thách, không sai. Nhìn xem còn tại vây quanh chính mình không ngừng làm điệu làm bộ nữ tử, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, cảnh tượng xung quanh toàn bộ tiêu tán không thấy. Mà trước mắt, thì xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đạo thứ hai thử thách, thành công thông qua. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, sau đó không chút do dự bước vào cái này trước mắt quang môn bên trong, thân hình tiêu tán không thấy. Đi ra tia sáng. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía hư vô một mặt bất đắc dĩ. Thiên đạo liền không có cái gì cái khác thủ đoạn sao? Chính mình từ một cái khác hư vô chi địa đi tới cái này hư vô chi địa. Chẳng lẽ thiên đạo não tất cả đều là hư vô sao? Liền không thể làm điểm hoa cỏ cây cối gì đó. Chương 5168, con đường vô địch dương danh lập vạn một. Đứng ở chỗ này, sau một khắc, một đạo vô thượng ánh mắt rơi trên người mình. Sau đó, Diệp Lâm liền cảm giác tia mắt kia đang không ngừng nhìn kỹ chính mình, toàn thân mình trên dưới đều bị đạo này ánh mắt cho thấy hết. Đối với thế lực khác đến nói, kiểm tra đo lường một cái tu sĩ thiên tư có đủ kiểu biện pháp, thế nhưng đối với thiên đạo đến nói, chỉ cần nhìn một chút liền có thể. Phàm là tại cái này phương tinh hà hoàn vũ bên trong, liền không có thiên đạo không biết sự tình. Bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thể gạt được thiên đạo. Trong khoảnh khắc, cái kia một đạo vô thượng ánh mắt biến mất. Diệp Lâm biết, đây coi như là hoàn thành, ba đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử thách chính mình toàn bộ thông qua. Dù sao chính mình thế nhưng là hỗn độn kiếm thể, nếu là liền mình bây giờ thiên phú đều ra vấn đề, vậy coi như thật xảy ra vấn đề. Tiếp xuống, liền nên khiêu chiến. Sau một khắc, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, bốn phía hư vô chi địa ngay sau đó biến thành một mảnh hoang mạc. Hoang mạc phía trước, đứng một vị thanh niên. Thanh niên sắc mặt cao ngạo, hai mắt mang theo một tia miệt thị, tựa như thế gian vạn vật đều không vào ánh mắt của hắn đồng dạng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Người khiêu chiến, ta cho ngươi ba hơi thời gian chuẩn bị. Thanh niên ôm cánh tay nhìn hướng Diệp Lâm một mặt không có vấn đề nói. Đến rồi, hạng 100, đến từ ngàn lưỡi đao tinh vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, cuồng đao. Cuồng đao tu vi kim tiên tầng 8, đã từng lấy kim tiên tầng 8 tu vi cường thế chém giết một tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ, cũng không biết người này đến cùng được hay không. Không biết, liền nhìn hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích, bách hùng bảng một vạn năm đều chưa từng biến động, cũng không biết lần này, đến cùng sẽ như thế nào. Rửa mắt mà đợi, khu vực thứ hai tinh không bên trong các đại thiên kiêu giờ phút này đều đầy mặt chờ mong nhìn trước mắt màn sáng. Bọn họ chờ mong Diệp Lâm đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Bách hùng bảng, xếp hạng đã tại nơi này cố định trên vạn năm, trong đó cũng không phải không có người khiêu chiến qua, thế nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Mà vị này, lúc trước đang khảo nghiệm bên trong náo ra động tĩnh như thế lớn, cũng không biết được hay không. Màn sáng bên trên, Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên. Sau một khắc, thân hình hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ thật nhanh. Cuồng đao nhìn xem đột nhiên biến mất Diệp Lâm con ngươi co rụt lại, sau đó theo bản năng thân hình bắt đầu cấp tốc lui lại. Vì cực lớn giữ lại những này tại bảng người chiến lực, cái này hình chiếu, đều là có bản thân ý thức, mà còn hoàn toàn kế thừa bản thể tất cả thủ pháp cùng ý thức chiến đấu. Dù sao thiên đạo xuất phẩm, tất nhiên thuộc hàng cao cấp. Ngươi, quá chậm. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh tại cuồng đao bên tai vang lên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã đi tới cuồng đao sau lưng. Chết tiệt, không có khả năng, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy. Cuồng đao sắc mặt khó coi, trong khoảnh khắc, đao đạo pháp tắc quấn quanh thân thể nháy mắt tiêu tán tại nguyên chỗ. Mặc dù Diệp Lâm xuất quỷ nhập thần, thế nhưng xem như bách hùng bảng tại bảng thiên kiêu, hắn ý thức chiến đấu tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có khả năng bước vào bách hùng bảng, đó cũng đều là khu vực thứ hai bên trong nhất là bà tiêm một nhóm kia thiên kiêu. Chém, một đạo nhẹ nhàng chém chữ tại trong đầu của hắn bên trong vang vọng. Cuồng đao chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó thay đổi đến bất tỉnh nhân sự. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi thu hồi bàn tay. Đây chính là bách hùng bảng tại bảng thiên kiêu. Không gì hơn cái này. Diệp Lâm thấp giọng thì thầm. Kim tiên tầng 8, cũng liền như thế. Một kiếm, thuấn sát. Một màn này, làm cho cả khu vực thứ hai triệt để sôi trào lên, vô số thiên kiêu đều đầy mắt không thể tin nhìn trước mắt một màn. Chương 5169, con đường vô địch dương danh lập vạn hai. Cái này sao có thể? Ta không phải mới vừa hoa mắt à? Không, ngươi không có hoa mắt, ta cũng không có hoa mắt, thực sự là người trước mắt, quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh. Ta giọt cái ai ra, cuồng đao cứ như vậy bị người ta một kiếm thuấn sát. Hoàn toàn không có sức chống cự. Ta đều không có thấy rõ hắn đến cùng là thế nào xuất thủ, cuồng đao liền chết. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cho dù tại bảng đệ nhất thiên tuyết muốn giết cuồng đao cũng không thể như vậy thư giãn thích ý. Ai nói không phải đây? Một đám tu sĩ nhộn nhịp thảo luận nói, trên mặt mỗi người đều mang cực hạn rung động. Cái này khó tránh quá mức đáng sợ. Đúng, người này đến cùng là cái gì tu vi? Kim tiên tầng 7, thuấn sát kim tiên tầng 8 cuồng đao, thậm chí xuất thủ quỹ tích liền ta đều thấy không rõ lắm, liền ta đều bắt giữ không đến. Người này, đến cùng đến từ phương nào? Một chỗ tuyệt đối hắc ám chi địa truyền đến một trận thì thầm âm thanh. Khụ khụ, làm sao có thể? khu vực thứ hai làm sao có thể có loại này thiên kiêu? Dạng này yêu nghiệt gia hỏa, không phải là tại trung ương tinh vực sao? Chết tiệt, đến cùng là trung ương tinh vực nhà ai thế lực truyền nhân đến ta thứ hai tinh vực quấy rối tới? Ngoá, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ, không mang như thế ức hiếp người a. Cùng những cái kia đơn thuần tu sĩ không giống, núp ở khu vực thứ hai những lão gia hỏa kia giờ phút này mỗi một người đều bắt đầu oán trách. Trong mắt bọn hắn, Diệp Lâm căn bản cũng không phải là khu vực thứ hai thiên kiêu, mà là đến từ trung ương tinh vực. Kiến thức rộng rãi bọn họ, tự nhiên biết, khu vực thứ hai căn bản thai nghén không ra nhân vật như vậy yêu nghiệt. Có khả năng làm đến trình độ như vậy, chỉ có thể là trung ương tinh vực những yêu nghiệt kia, thậm chí trung ương tinh vực đế tử. Đại La Kim Tiên còn sót lại tại tinh hà hoàn vũ dòng dõi, chỉ có loại kia đế tử mới có như vậy phong phạm. Màn sáng bên trên xuất hiện ở một mực tiến hành, Diệp Lâm xếp hạng cũng tại không ngừng lên cao. Tại một đám khu vực thứ hai thiên kiêu rung động dưới ánh mắt, Diệp Lâm xếp hạng ngay tại nhanh chóng tăng lên. 99, 918, 19, 17, 96, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 19, 18, 17, thứ 8, thứ 7, thứ 5. Vẹn vẹn chỉ dùng 2 canh giờ, Diệp Lâm thời khắc này xếp hạng đã đi tới Bách Hùng bảng thứ 5. Mà còn Diệp Lâm gặp phải mỗi một cái thiên kiêu đều là miểu sát, đều là tuyệt đối miểu sát, hoàn toàn không chứa mảy may dây dưa dài dòng. Ta không tin, làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này sao có thể? Ta không tin a. Có thiên kiêu thần sắc điên cuồng bôn tẩu khắp nơi, một bên thì thầm một bên khắp nơi hành tẩu, giống như ngu dại. Ha ha ha, giả dối, đều là giả dối, tất cả những thứ này đều là giả dối, hắn khẳng định che giấu tu vi. Hắn khẳng định che giấu tu vi, khẳng định là. Trong đó, có một ít thiên kiêu tại chỗ đạo tâm vỡ nát. Mắt thấy tất cả những thứ này, để vô số thiên kiêu tại chỗ té quỵ dưới đất, một mặt tuyệt vọng nhìn hướng trước mắt màn sáng. Khó có thể tưởng tượng, người trước mắt cùng bọn họ là cùng thế hệ người. Cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Giờ phút này, phàm là có chút lòng cầu tiến thiên kiêu tâm đều lạnh, bọn họ sớm đã không có tiếp tục tranh phong tính toán. Trong cơ thể nhiệt huyết, tại chỗ liền lạnh xuống. Ở trên người Diệp Lâm, bọn họ nhìn thấy như thế nào thiên kiêu, như thế nào yêu nghiệt, như thế nào. Tuyệt vọng. Muốn nói lúc trước Bách Hùng bảng bọn họ còn có tự tin khiêu chiến lời nói, như vậy hiện tại Bách Hùng bảng, bọn họ liền đi vào dũng khí đều không có. Chương 5170, con đường vô địch dương danh lập vạn ba. Thời khắc này Bách Hùng bảng, đã sớm bị Diệp Lâm bá bảng. Từ Bách Hùng bảng hạng 100 bắt đầu mãi cho đến thứ tư, tất cả đều là Diệp Lâm danh tự. Không sai, đây chính là Bách Hùng bảng buồn nôn nhất địa phương. Một khi Diệp Lâm khiêu chiến thành công, hắn hình chiếu sẽ thay thế lúc trước người hình chiếu. Mà còn cái này hình chiếu sẽ còn một mực tồn tại, huống hồ, Diệp Lâm mỗi khiêu chiến một người, đều sẽ thay thế hình chiếu. Cho nên, dù chỉ là hạng 100, đó cũng là Diệp Lâm hình chiếu. Chỉ có người ngoại lai chém hắn hình chiếu, mới có thể thay thế hắn hạng 100 vị trí. Thế nhưng ngượng ngùng, phía trên xếp hạng tất cả đều là hắn. Muốn thứ tự, nhất định phải tiếp tục đánh bại ta hình chiếu. Cái này quy tắc nếu là đặt ở trước đây, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thiên kiêu có khả năng như vậy nghịch thiên, làm cho cả Bách Hùng bảng đều lưu lại tên của mình. Mà còn Bách Hùng bảng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, phía trên tại bảng thiên kiêu thực lực tổng hợp đều không sai biệt lắm. Ai cũng không có tiến thêm một bước cơ hội. Mà Diệp Lâm, giờ phút này triệt để phá vỡ cái này cân bằng, triệt để khóa bảng. Đây cũng là vô số thiên kiêu tuyệt vọng nguyên nhân. Lúc trước cuồng đao bọn họ có thể thử khiêu chiến một cái, thế nhưng người này, liền cuồng đao đều có thể miểu sát người này, bọn họ lấy cái gì khiêu chiến. Bách Hùng bảng tồn tại ở nơi đây không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bây giờ còn là lần đầu tiên xuất hiện khóa bảng loại này rung động nhân tâm sự tình. Đạo hữu, ta là Bách Lý Trường Phong, tất nhiên người có thể đến nơi đây, vậy liền đại biểu cho, khu vực thứ hai lại xuất hiện một tôn vô cùng chói mắt thiên kiêu. Bách Lý Trường Phong tựa vào một cây ngân thương bên trên nhìn trước mắt Diệp Lâm cười nói. Cái này cũng không trách hắn nói như vậy, dựa theo Bách Hùng bảng dạng này quy tắc đến xem, có khả năng một đường đánh tới đây, tất nhiên là đã không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ Bách Hùng bảng. Mà Bách Hùng bảng xếp hạng vạn năm không có thay đổi động tới. 10 hạng đầu, ước vạn năm cũng không có thay đổi động tới. Cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt Bách Lý Trường Phong căn bản không phải cái này một thời đại thiên kiêu. Cho nên, Diệp Lâm có khả năng đánh tới nơi này, vậy liền đại biểu cho, khu vực thứ hai, lại xuất hiện một tôn không được thiên kiêu. Đạo hữu, lĩnh giáo. Diệp Lâm hướng về trước mắt hình chiếu chắp tay một cái. Trước mắt đạo này hình chiếu, thế nhưng là thật lâu tuế nguyệt trước đây thiên kiêu lưu lại hình chiếu, dựa theo bối phận để tính, tên trước mắt, có thể so với chính mình lớn tuổi rất nhiều lần a. Ha ha ha, tới đi, đánh với ta một trận, để ta xem một chút, ngươi có thể đến nơi đây sức mạnh ở đâu. Bách Lý Trường Phong cười ha ha một tiếng, sau đó một cái nắm chặt bên cạnh trường thương. Hắn đã tại nơi này rất lâu, dù sao hắn xếp hạng tại thứ ba, vô tận tuế nguyệt bên trong, đều không có thiên kiêu có khả năng đánh lên thứ ba. Cho nên, bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm về sau, hắn chiến ý lại bị đốt lên tới. Tới đi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại trong tay. 10 hạng đầu cùng phía sau mấy chục tên là một cái đường ranh giới, mà 3 hạng đầu cùng 10 hạng đầu cũng là một cái đường ranh giới. Đạo hữu, cẩn thận. Bách Lý Trường Phong cười ha ha một tiếng, trường thương trong tay tại trong tay đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Đồng thời, một cỗ ngôn ngữ không cách nào miêu tả lực lượng pháp tắc bao phủ toàn bộ chiến trường. Cảm thụ được cái kia cường hoành khí tức, Diệp Lâm cảm khái không thôi. Cái này nếu là đổi lại mình trước kia, liền người này một chiêu đều không tiếp nổi. Bất quá bây giờ nha. Nghiệp hỏa hồng liên, chém. Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm chậm rãi đặt ở trước người, chậm rãi. Diệp Lâm trước mắt xuất hiện từng đạo hào quang màu đỏ. Những ánh sáng này trước người cấp tốc tập hợp, theo thời gian trôi qua, những ánh sáng này vậy mà tạo thành một đóa màu đỏ rực hoa sen. Chương 5171, con đường vô địch dương danh lập vạn bốn. Nghiệp hỏa hồng liên, đi. Diệp Lâm thương đế huyết ẩm kiếm nhẹ nhàng hất lên, trước mắt hồng liên hướng về nơi xa Bách Lý Trường Phong mà đi. Đạo hữu, người có thể quá coi thường ta, khinh địch, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Bách Lý Trường Phong nhìn thấy Diệp Lâm hoàn toàn không có đem hết toàn lực bộ dạng, sắc mặt không nhịn được nghiêm túc lên. Người này, là không có đem chính mình để vào mắt. Vẫn là nhìn không nổi chính mình. Tính toán, hai câu này ý tứ đồng dạng. Thương ra như rồng, giết. Bách Lý Trường Phong hừ nhẹ một tiếng, trường thương màu bạc đột nhiên hướng về Diệp Lâm đâm tới. Kèm theo một đạo cao tiếng long ngâm, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt truyền đến một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức. Đạo này khí tức, tựa như là một phương vô cùng vô tận hải dương hướng về chính mình trấn áp mà đến đồng dạng. Oanh, trường thương mang theo tiếng long ngâm đột nhiên đâm vào hoa sen bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn. Điều đó không có khả năng. Nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại màu đỏ rực hoa sen, Bách Lý Trường Phong mặt lộ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Chính mình một kích toàn lực làm sao có thể liền người trước mắt tùy ý một kiếm đều không phá được? Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên dưới, trước mắt hỏa liên dần dần nở rộ, sau đó đem hắn bao phủ ở bên trong. Đinh cong. Một lát sau, trường thương màu bạc ngã xuống đất, ban đầu Bách Lý Trường Phong cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm miểu sát, vẫn là một kiếm miểu sát. Xin lỗi. Diệp Lâm một mặt áy náy gật đầu, sau đó tiến về tầng tiếp theo, khiêu chiến cái này Bách Hùng bảng thứ hai. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lại là một kiếm, lại là một kiếm miểu sát, đây chính là Bách Lý Trường Phong A, thời đại thượng cổ thương thần A, liền bị hắn như thế một kiếm miểu sát. Ta không tin, Bách Lý Trường Phong làm sao có thể trong tay hắn không chịu được như thế một kích. Ta không nhìn, lại nhìn đạo tâm của ta cũng muốn vỡ nát, đạo tâm bất ổn, không nhìn. Vô số thiên kiêu thấy cảnh này mặt lộ vẻ kinh hãi, có chút thiên kiêu xoay người rời đi, không nhìn, lại nhìn tiếp. Tự thân đạo tâm đều sẽ xảy ra vấn đề. Còn có thiên kiêu đã sớm thất hồn lạc phách rời đi nơi đây, giờ khắc này, bọn họ triệt để mất đi viên kia tổng phạt chi tâm. Đi lần này, đại biểu cho đại thế không có quan hệ gì với bọn họ, đi lần này, đại biểu cho đời này vô vọng thái ất, đi lần này, đại biểu cho đời này bọn họ cứ như vậy. Như vậy chênh lệch, để bọn họ lòng sinh tuyệt vọng, liền tiếp tục xem tiếp dũng khí cũng không có. Con đường phía trước, đã bị chắn mất. Cha, cha, lão tổ bại, lão tổ chết rồi, cha, lão tổ chết rồi. Một chỗ thần sơn bên trong, một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử theo trước mắt đường núi chạy nhanh một bên lớn tiếng nói. Đừng chạy, cha biết, lão tổ xác thực bại, bị người ta một kiếm thuấn sát. Thật là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Chỉ thấy cái kia đại điện phía trên, chậm rãi đi ra một vị sắc mặt hồng nhuận nam tử tóc trắng, hắn nhìn phía xa màn sáng cười ha ha. Giờ phút này, thân thể bọn hắn phần đã tuyên bố. Thương thần Bách Lý Trường Phong hậu nhân, khu vực thứ hai tinh không bên trong, bá chủ cấp thế lực khác một trong, Bách Lý gia. Mà vị nam tử này, thì là Bách Lý gia đương đại gia chủ. Giờ phút này, trơ mắt nhìn xem nhà mình lão tổ hình chiếu bị một cái không biết tên tiểu bối một kiếm thuấn sát, không những không có sinh khí, ngược lại còn cực kỳ vui mừng. Thật là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Đi thôi, tương lai ngươi, cũng muốn như vậy chói mắt. Nhìn xem đường xa mà đến nữ nhi, nam tử ôm cánh tay khẽ cười nói. Ta nhất định sẽ. Chương 5172, con đường vô địch dương danh lập vạn năm. Một kiếm thuấn sát thời đại thượng cổ thương thần Bách Lý Trường Phong, việc này giống như gió lốc đồng dạng càn quét toàn bộ khu vực thứ hai, cái này để vô số thiên kiêu, vô số thế lực nhộn nhịp rung động không kềm chế được. Bách Hùng bảng, 10 hạng đầu đều là đến từ thời kỳ thượng cổ yêu nghiệt A, mỗi một người đặt ở hiện thế, đều là chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mà bây giờ, thương thần Bách Lý Trường Phong bị người một kiếm thuấn sát, điều này có thể không cho bọn họ khiếp sợ. Mà việc này không biết từ cái gì con đường truyền bá, vậy mà một mực truyền bá đến khu vực thứ nhất. Điều này cũng làm cho khu vực thứ nhất thiên kiêu nhộn nhịp rung động, trong đó, càng là có khu vực thứ nhất đại năng không tiếc tiêu phí to lớn đại giới cũng muốn phá vỡ không gian bích lũy đi tới khu vực thứ hai chứng kiến cái này lịch sử tính một màn. Thương thần Bách Lý Trường Phong, không vẻn vẹn tại khu vực thứ hai nổi tiếng, tại khu vực thứ nhất thậm chí trung ương tinh vực đều có tuyệt đối danh khí. Dù sao, vị kia thế nhưng là đặt chân qua thái ất kim tiên cảnh giới đứng đầu đại năng A. Giờ phút này, Diệp Lâm người còn chưa tới khu vực thứ nhất, thế nhưng thanh danh đã sớm truyền khắp toàn bộ khu vực thứ nhất. Đồng thời, vô số khu vực thứ nhất thiên kiêu đều tại một mặt mong đợi chờ đợi Diệp Lâm đến. Diệp Lâm không biết ngoại giới phong vân biến ảo, hắn giờ phút này đã đi tới thứ hai phía trước. Đồ tể, trước mắt của hắn, ngồi một vị quần áo rách nát nam tử. Nên nam tử dáng người cồng kềnh, khắp khuôn mặt là gốc râu cằm, sau lưng cõng hai cái cuốn lưỡi đao dao bổ dưa, hoàn toàn không có một tia cường giả phong phạm. Thế nhưng người này, Diệp Lâm thế nhưng là nghe nói qua. Người này chưa từng tu hành phía trước, là một cái giết heo. Về sau bước vào tu hành giới, tự thân tiềm lực bị triệt để kích phát, theo lúc trước giết heo biến thành giết yêu thú. Đến cuối cùng, dựa vào hai cái dao bổ dưa, từ khu vực thứ hai bên này chặt tới khu vực thứ hai bên kia. Toàn bộ quá trình, con mắt đều không nháy mắt một cái. Mà còn, người này nhìn như chất phác trung thực, thế nhưng trời sinh tính tàn bạo, hai mắt bên trong hoàn toàn không có cái gọi là đúng sai, chỉ có chính mình. Nghe nói ban đầu ở bước vào kim tiên cảnh giới lúc, vị này làm chuyện thứ nhất, chính là đem bồi dưỡng tông môn của mình tiêu diệt. Toàn tông trên dưới hơn 300 vạn sinh linh đều bị người này giết đi. Từ đó, người này thu được một cái đồ tể xưng hào. Nhóc con, tới bồi ta nói chuyện phiếm A, đã rất lâu đều không có người bồi ta tán gẫu qua ngày, ta một ngày này ngày, rất buồn chán. Tới đi, ngồi tại cái này, bồi ta thật tốt hàn huyên một chút, có lẽ ta tâm tình tốt, sẽ thả ngươi đi qua, để ngươi trở thành thứ hai. Đồ tể mở ra miệng rộng hướng về Diệp Lâm cười ngây ngô nói, miệng đầy răng vàng lộ ra một tia màu vàng thể khí. Nhưng mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ thờ ơ, tay phải cầm thương đế huyết ẩm kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm kẻ trước mắt này. Tiền bối, ta thời gian đang gấp. Xin đừng nên lãng phí ta thời gian. Diệp Lâm nói xong, nguyên bản tại cười ngây ngô đồ tể sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Ngươi thời gian đang gấp, ha ha ha, cái này còn là lần đầu tiên, có người dùng như vậy ngữ khi nói chuyện với ta. Cái này còn là lần đầu tiên, có người ở trước mặt ta, nói thời gian đang gấp. Đồ tể chậm rãi đứng dậy, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn xem Diệp Lâm, hắn đem hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng thả ở sau lưng mình cán đao bên trên. Tiểu tử, chết đi. Đồ tể nói xong, thân hình hóa thành một đạo cuồng phong hướng về Diệp Lâm mà đến. Hư không xếp ảnh, giết. Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cầm thương đế huyết ẩm kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, không có vài đạo kiếm khí xuất hiện tại cái này không gian bên trong. Như vậy trò vặt, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch. Chương 5173, con đường vô địch dương danh lập vạn sáu. Cuồng phong gào thét, cuồng phong bên trong truyền đến đồ tể cái kia khinh thường âm thanh. Nhưng mà, không có vài đạo kiếm khí đột nhiên xuyên qua cuồng phong về sau, nguyên bản gào thét cuồng phong đột nhiên đình chỉ. Một đạo mập mạp thân ảnh từ không trung rơi xuống, sau đó chậm rãi nện trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, người này chính là lúc trước Đồ Tể. Hắn giờ phút này toàn thân nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng khí tức lại vô cùng yếu ớt. Ngươi, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Đồ Tể trừng to mắt chỉ vào Diệp Lâm gần từng chữ. Tiền bối, nói qua, ta thời gian đang gấp, bại tướng dưới tay, không xứng hướng ta đặt câu hỏi. Diệp Lâm nói xong, liền vô tình nhấc chân vòng qua Đồ Tể hướng về phía trước đi đến. Bại tướng dưới tay, bại tướng dưới tay, ha ha ha. Tại chỗ, Đồ Tể hình chiếu phát ra trận trận làm người ta sợ hãi tiếng cười to, sau đó hình chiếu đột nhiên biến mất. Như thường là một kiếm thuấn sát. Một kiếm miểu sát, lại là một kiếm miểu sát, vị này chính là Đồ Tể A, đây chính là Đồ Tể A, có thể hay không đáng tin cậy điểm. Ha ha, cùng nhau đi tới, đều là một kiếm thuấn sát, ta không nhìn, khu vực thứ nhất ta cũng không đi, thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa, cũng là có khoảng cách. A, tu hành, tu mụ mụ ngươi. Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước, đi trước một bước. Thấy cảnh này, khu vực thứ hai bên trong vô số tu sĩ tâm tính nổ tung, đạo tâm vỡ nát, thậm chí có tu sĩ tại chỗ tỏa hóa. Ai cũng chịu không được một màn này. Xem như thiên kiêu, người nào không tự ngạo. Ai còn không có một tia vô địch khí khái. Thế nhưng hiện tại, hiện thực hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Nguyên lai, đây mới là thiên kiêu, đây mới thật sự là thiên kiêu. Vậy bọn hắn tính là gì? Rãnh nước bẩn bên trong chuột sao? Đương nhiên, tâm tính bắn nổ, là những cái kia cả ngày lẫn đêm tu hành, không dám có chút lười biếng tăng lên chính mình thiên kiêu. Là những cái kia sinh ra tới tự xưng là nhân trung long phượng gia hỏa. Mà không phải những kia thiên tư rất kém cỏi, tu vi rất thấp phế vật. Đây chính là luận võ chọn rể, mọi người mục đích một dạng, tất cả mọi người là cả ngày lẫn đêm luyện võ, cố gắng tăng lên chính mình. Không dám có chút lười biếng. Nhưng đã đến luận võ thời điểm, mới phát hiện tới một cái bọn họ đời này đều không địch nổi người, chính mình cho rằng là ngạo thiên phú, chính mình cả ngày lẫn đêm tu hành mà đến kết quả, ngăn không được nhân ra tiện tay một chiêu. Như vậy trọng đại đả kích, để vô số thiên kiêu nội tâm sinh ra tuyệt vọng. Một tòa cao tới ức vạn trượng bên trên ma sơn, tản ra vô tận ma khí. Cái này ức vạn trượng ma sơn nội bộ, thì có trưng bày từng đầu kinh khủng xiềng xích. Những này xiềng xích lẫn nhau đan vào, xiềng xích bên trên đều vẽ lấy cực kỳ phức tạp phù văn. Mà những này xiềng xích phần cuối, quấn quanh lấy một cái giống như núi cao lớn nhỏ đầu. Xiềng xích phía dưới thì là mênh mông vô bờ dung nham, những này dung nham phát ra nhiệt độ không ngừng thiêu nướng đầu lâu này. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Đầu lâu này vậy mà đột nhiên mở to mắt, hai mắt bộc phát ra khát máu tia sáng, sau đó vậy mà bắt đầu cười lên ha hả. Ha ha ha, nói thật hay, bại tướng dưới tay, ha ha ha. Ta là bại tướng dưới tay. Ta ghi nhớ ngươi, chờ lấy ta nhất định muốn ăn ngươi, ta nhất định muốn ăn ngươi. Đầu bắt đầu làm càn gầm thét, bốn phía xiềng xích đều không ngừng phát ra trận trận tiếng vang, cả tòa ma sơn đều tại run không ngừng. Mà lúc này, xếp bằng ở xiềng xích bốn phía năm thân ảnh cùng nhau mở to mắt. Sau đó bọn họ nhộn nhịp bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào cái kia trên đầu. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, cái kia đầu mới chậm rãi nhắm mắt lại bình tĩnh trở lại, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 5174, con đường vô địch dương danh lập vạn bảy. Thấy thế, xếp bằng ở bốn phía năm thân ảnh nhộn nhịp thở dài một hơi. Phát sinh cái gì, để Đồ Tể cảm xúc sinh ra kịch liệt như thế biến động. Có thân ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói. Nghe nói là Đồ Tể lưu tại Bách Hùng bảng hình chiếu bị một tôn yêu nghiệt thiên kiêu một kiếm chém mất. Một đạo khác thân ảnh mở miệng giải thích. Ồ, một kiếm chém mất, trách không được Đồ Tể người này vừa rồi tâm tình chập chờn to lớn như thế. Biết là nhà ai tiểu tử sao? Không biết, đang điều tra. Ha ha, vậy liền tốt, hy vọng tiểu tử này cấp tốc trưởng thành, sau đó tự tay đem ra hỏa này chém mất. Nói xong. Năm đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào ở giữa nhất viên kia bị xiềng xích quấn quanh trên đầu. Đầu này, chính là Đồ Tể đầu. Ngươi vị trí thời đại, là thời đại nào? Bên này, Diệp Lâm đã đi tới tầng cuối cùng, trước mắt lưng đối với mình thân ảnh, chính là Bách Hùng bảng thứ nhất, Thiên Tuyết. Ta nói không ra, dù sao ta khoảng cách tiền bối thời đại, chính giữa ngăn cách tối thiểu phải có vô số cái vô lượng lượng kiếp. Diệp Lâm nhíu mày bắt đầu suy tính, cuối cùng phát hiện, căn bản không thể nào suy tính. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cho nữ tử trước mắt một cái đại khái phạm vi. Thì ra là thế, đã đi qua lâu như vậy sao? Đi qua lâu như vậy, cũng liền tới ngươi một người, xem ra khu vực thứ hai, phía sau chưa từng xuất hiện mấy vị xuất sắc tiểu gia hỏa a. Trước mắt thân ảnh chậm rãi quay người, trên mặt che một tầng lụa trắng, để Diệp Lâm căn bản nhìn không thấu. Quanh thân càng là tản ra hư vô phiếu miểu khí tức. Cho Diệp Lâm một loại, nàng đang ở trước mắt, nhưng là lại không tại trước mắt cảm giác. Thật giống như cùng chính mình không tại một cái không gian đồng dạng. Loại này cảm giác rất thần kỳ. Nói cho ta, người bại đồ tể, dùng bao lâu thời gian? Thiên Tuyết nhìn xem Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Một kiếm, miểu sát. Diệp Lâm chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, nơi xa Thiên Tuyết ánh mắt ngưng lại, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái. Đã như vậy, vậy liền dùng ra người tối cường một kiếm, không cần lưu thủ, làm sao đối đồ tể xuất thủ, liền làm sao ra tay với ta. Để ta xem một chút, ngươi là thế nào một cái một kiếm thuấn sát pháp. Thiên Tuyết nói khẽ, Diệp Lâm có khả năng rất rõ ràng từ ngữ khí của nàng bên trong cảm nhận được cái kia vẻ tức giận. Hiển nhiên, người này tức giận, hoàn toàn không tin tưởng lời của mình. Tin tưởng cùng không tin, hoàn toàn không phải Diệp Lâm nên cân nhắc, cho dù ngươi không tin, Diệp Lâm cũng không để ý. Hắn sẽ chỉ dùng chính mình thực lực đến chứng minh. Tiền bối, đồ tể không xứng để ta dốc hết toàn lực, giống nhau đạo lý, ngươi cũng không xứng. Diệp Lâm khẽ cười nói. Sau đó chậm rãi nâng lên Thương Đế Huyết Ẩm kiếm. Trong khoảnh khắc, vô tận lực lượng pháp tắc tại trên trường kiếm xoay quanh. Kim Tiên tầng 7. Cảm nhận được trên thân Diệp Lâm cái kia một cỗ cuồng bạo khí tức về sau, Thiên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Kim Tiên tầng 7, yêu nghiệt, quái vật, tuyết rơi. Thiên Tuyết hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ thân hình tại Diệp Lâm trước mặt hóa thành đầy trời tuyết lớn. Tuyết lớn không ngừng rơi xuống, cho bốn phía hoang mạc tăng thêm một tia đặc biệt vận vị. Nhưng mà, nhìn như cực đẹp tuyết lớn bên trong, lại ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Đạo này sát cơ, không có đầu nguồn, càng giống là từ bốn phương tám hướng mà đến. Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ được. Hư không xếp ảnh. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, tự thân bạo phát đi ra khí tức cường đại để không gian bốn phía cũng vì đó yên tĩnh, tuyết lớn cứ như vậy tạm dừng tại trên không. Toàn bộ không gian, chỉ có Diệp Lâm cái kia cuồng bạo kiếm khí. Chém. Chương 5175, con đường vô địch dương danh lập vạn tám. Không có vài đạo kiếm khí ngang dọc tại hoang mạc bên trong, từng đạo tiếng thét dài tại cái này hoang mạc bên trong không ngừng quanh quẩn. Bốn phía bông tuyết nhộn nhịp bị một phân thành hai, liền hoang mạc đều bị một phân thành hai. Diệt. Diệp Lâm nhẹ nhàng phun ra một cái chữ, sau đó chậm rãi đem Thương Đế Huyết Ẩm kiếm thu hồi. Sau một khắc, hoang mạc bên trên bông tuyết tản đi, tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình rời đi nơi đây. Giờ khắc này, Bách Hùng bảng từ hạng 100 đến thứ nhất, tất cả đều là Diệp Lâm danh tự. Diệp Lâm lấy sức một mình, chiếm cứ toàn bộ bảng danh sách. Một màn này, từ Bách Hùng bảng thành lập đến nay đến bây giờ, cũng không từng xuất hiện. Mà bây giờ, nó liền xuất hiện. Thời khắc này khu vực thứ hai Bách Hùng bảng, để vô số người đều mất tiếng. Bọn họ ngơ ngác nhìn Bách Hùng bảng, cùng với Bách Hùng bảng bên trên hai chữ kia, từng cái đứng tại chỗ thất hồn lạc phách. Hai chữ này, liền tựa như đại sơn đồng dạng gắt gao đặt ở trái tim của bọn họ đầu. Người nào đều không nghĩ tới, một ngày kia, Bách Hùng bảng còn có thể bị một người toàn bộ chiếm cứ. Cái này cùng khóa bảng khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại, tương lai, thậm chí tương lai trăm vạn năm, cái này Bách Hùng bảng sợ rằng đều chỉ có hai chữ này. Hiện tại, ta hẳn là Bách Hùng bảng đệ nhất đi. Diệp Lâm thu hồi Thương Đế Huyết Ẩm kiếm chậm rãi rời đi nơi đây. Đợi đến đi ra ngày điện về sau, liền phát hiện một đám người ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Trong mắt bọn hắn, Diệp Lâm nhìn thấy rất nhiều cảm xúc. Có phức tạp, có tuyệt vọng, có ghen tị, cũng có nhìn lên. Những này phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, sau đó hiển hóa ra ngoài. Lập tức cho Diệp Lâm chỉnh không biết. Oanh! Đột nhiên, sâu trong tinh không truyền đến một đạo tiếng vang, chỉ thấy nơi xa tinh không đen nhánh bên trong đột nhiên nổi lên từng trận kim quang, những kim quang này bên trong mang theo từng trận đạo âm. Kim quang chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người. Đợi đến kim quang tản đi về sau, một thanh kim sắc trường kiếm chậm rãi hiện rõ tại Diệp Lâm trước người. Trên trường kiếm tản ra chí cao vô thượng khí tức. Đạo này khí tức Diệp Lâm rất quen thuộc, chính là thiên đạo khí tức. Cũng chính là mang ý nghĩa, cái này trường kiếm chính là thiên đạo khen thưởng cho chính mình. Đây chính là hướng song bách hùng bảng về sau, thiên đạo cho khen thưởng sao. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay đem trường kiếm nắm trong tay. Cảm xúc ở giữa, Diệp Lâm biết cái này trường kiếm phẩm giai. Hạ phẩm đạo khí, không hổ là thiên đạo, xuất thủ chính là hào phóng, vừa ra tay chính là đạo khí. Tại một đám thiên kiêu ánh mắt hâm mộ bên dưới, Diệp Lâm chậm rãi đem cái này trường kiếm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lập tức, Diệp Lâm từng bước một hướng về phía dưới đi đến. Thần kỳ một màn phát sinh, bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp là Diệp Lâm nhường ra một lối đi tới. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Lâm, không khí bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chính là không có người dẫn đầu lên tiếng. Cái này để Diệp Lâm vô cùng kỳ quái. Đợi đến rời đi cái này bình đài, đi tới tinh không bên trong, quay người nhìn hướng trước mắt to lớn bia đá về sau, Diệp Lâm minh bạch. Chỉ thấy trên tấm bia đá tất cả đều là chính mình danh tự. Từ hạng 100 đến thứ nhất đều là chính mình danh tự. Cái này, nhìn xem một màn thần kỳ này, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Cái này sao có thể? Chính mình chỉ là trở thành đệ nhất mà thôi, theo lý mà nói, chính mình danh tự không phải là đệ nhất sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Bảng danh sách bên trên, 100 cái danh tự tất cả đều là chính mình, cái này có chút không hợp thói thường a. Cái này bách hùng bảng, đến cùng là thế nào phân chia? Diệp Lâm đạo hiếu, bội phục, chiếm cứ toàn bộ bách hùng bảng, từ xưa đến nay người thứ nhất a. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo lấy lòng âm thanh. Chương 5176, con đường vô địch dương danh lập vạn chín. Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy Tần Vô Song chính lôi kéo Vân Chỉ Lan một mặt tiếu ý nhìn xem chính mình. Bách hùng bảng quy tắc chính là như vậy, người phàm là khiêu chiến một người, vậy người thứ tự sẽ khắc vào phía trên. Người khiêu chiến 100 người, vậy cái này 100 cái danh ngạch, liền đều là ngươi. Tựa như là nhìn ra Diệp Lâm nghi hoặc, Tần Vô Song mở miệng cười nói. Từ khi Bách Hùng bảng xuất hiện đến nay, không có bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu có khả năng giống ngươi làm như thế đến dạng này. Tần Vô Song gấp nói tiếp. Cái kia cứ như vậy, cái này Bách Hùng bảng chẳng phải là. Đồng thời không phải như vậy, cũng tỉ như một tên sau cùng, sẽ chỉ giữ lại ngươi 1% lực lượng, dạng này một mực hướng lên trên. Mà thứ nhất, mới là ngươi toàn bộ thực lực. Cho nên kẻ đến sau, vẫn là có cơ hội tiếp tục chiến thắng ngươi. Tần Vô Song tựa như biết Diệp Lâm ý nghĩ một dạng, không đợi Diệp Lâm hỏi thăm, liền nói thẳng ra Diệp Lâm nội tâm suy nghĩ. Thì ra là thế. Giờ phút này, Diệp Lâm xem như là triệt để minh bạch. Bách hùng bảng một tên sau cùng chỉ có chính mình 1% thực lực, mà cái này, sẽ theo xếp hạng hướng lên trên không ngừng điệp ra. Chỉ có thứ nhất chính mình, mới là chính mình thực lực chân chính thể hiện. Đây coi như là khóa bảng, cũng không tính là khóa bảng. Đạo hữu, ngươi lần này ồn ào động tính quá lớn, đã có rất nhiều cường giả cùng với thiên kiêu đang trên đường tới, thậm chí đều có khu vực thứ hai cường giả đều không tiếc hao phí to lớn đại giới đi tới cái này khu vực thứ hai cũng muốn gặp ngươi một mặt. Cho nên đề nghị của ta là, ngươi có thể mang tính lựa chọn tránh một chút. Tần Vô Song tiếp tục nói, hắn vì sao lại tại chỗ này? Đương nhiên là khiêu chiến thất bại. Cho dù một tên sau cùng, chỉ có Diệp Lâm 1% thực lực, nhưng hắn vẫn là thất bại. Cái này để hắn phi thường phiền muộn. Hắn cũng không nghĩ tới, người trước mắt vậy mà như thế mạnh. Diệp Lâm tựa như đột nhiên thay đổi đến xa lạ. Hắn làm sao có thể thay đổi đến như thế cường? Ngươi ngược lại là nói có đạo lý. Cáo từ, Diệp Lâm có chút chắp tay, sau đó quay người rời đi. Chính mình hiện tại cũng không phải là vô địch. Cho nên những cái kia phiền phức Diệp Lâm cũng không muốn nhiễm. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Vô Song về sau, Diệp Lâm chắp tay quay người rời đi, chỉ để lại cho Tần Vô Song một cái bóng lưng. Người vị bằng hữu này, lúc trước cũng không có mạnh như vậy. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, Vân Chỉ Lan cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Đúng a, lúc trước cũng không có mạnh như vậy, thế nhưng cơ duyên cái đồ chơi này, ai cũng không nói chắc được. Có lẽ... hắn là gặp độc thuộc về mình cơ duyên đi. Tần Vô Song cảm khái nói. hắn cũng muốn hỏi một chút Diệp Lâm là bởi vì nguyên nhân gì mới phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Đây chính là liên quan tới Diệp Lâm bí mật, chính mình vẫn là không muốn hỏi thăm tốt. Bách Hùng bảng như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Chỉ Lan nhìn trước mắt Bách Hùng bảng rơi vào trầm tư. Nàng đã từng khiêu chiến qua, thế nhưng cho dù là một tên sau cùng, nàng cũng không là đối thủ. Nếu không phải nàng đạo tâm kiên định, nếu không giờ phút này có lẽ đã sớm giống mặt khác thiên kiêu một dạng, đạo tâm vỡ nát. Ta muốn đi khiêu chiến hắn, ta cũng không tin, hắn quả thật mạnh như vậy. Khiêu chiến, chỉ có một đường chết, vì sao không đi chỗ đó Bách Hùng bảng? Chiều nghe đạo, hướng chết hướng rồi, đây là đạo của ta, cho dù là chết, lại như thế nào? Đạo hữu nói là vô cùng, ta cũng không giống như những phế vật kia đồng dạng đạo tâm vỡ nát, ta cũng đi theo ngươi đi. Mang ta một cái. Giờ phút này, Diệp Lâm danh khí rất lớn, thậm chí toàn bộ khu vực thứ hai bên trong, nhưng phàm là có danh tiếng thiên kiêu cùng với cường giả không ai không biết hắn thanh danh. Thế nhưng thanh danh lớn, đem đối ứng, phiền phức cũng tới. Chương 5177, con đường vô địch dương danh lập vạn mười. Vô số thiên kiêu bắt đầu tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, mưu đồ khiêu chiến Diệp Lâm. Cho dù là chết, bọn họ cũng muốn thử một chút. Bách Hùng bảng cuối cùng chỉ là Bách Hùng bảng, cùng chân chính người không giống. Bách Hùng bảng nói cho cùng, phía trên tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều là đến từ thời đại thượng cổ, cho dù đem đánh bại thì đã có sao. Mà bây giờ, Diệp Lâm chính là một tôn thần thoại sống. Chỉ cần ai có thể đem tôn này thần thoại sống chém, ngày sau, toàn bộ tinh hà hoàn vũ nhất định có một chỗ cắm rùi. Như vậy vinh dự, để rất nhiều thiên kiêu đều chạy theo như vịt. Có chút thiên kiêu quen thuộc điệu thấp xử thế. Thế nhưng cũng có rất nhiều thiên kiêu, quen thuộc cao điệu, từ sinh ra bắt đầu, cao điệu liền cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Đều nghĩ mưu toan khiêu chiến cái này một tôn thần thoại sống. Ma tộc xuất thế, ba đại bí cảnh giáng lâm. Không tốt, quỷ dị, là quỷ dị đến, những này đồ chết tiệt tại sao lại đi ra? Tiên sư nó, là phệ linh tộc, cái này vốn nên diệt tuyệt hạt giống làm sao lại xuất hiện? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo thời gian trôi qua, toàn bộ thứ hai tinh vực dần dần thay đổi đến hỗn loạn lên. Bí cảnh xuất thế, quỷ dị xuất thế, ma tộc xuất thế, phệ linh tộc xuất thế. Nguyên bản bình tĩnh khu vực thứ hai, dần dần thay đổi đến hỗn loạn, vô số ẩn thế thế lực nhộn nhịp xuất thế, từng cái ẩn thế thế lực truyền nhân hoành không xuất thế. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, ba thời gian 10 năm trong nháy mắt mà qua. Thiên đạo thật là đánh đến một tay tính toán thật hay a. Một chỗ lạ lẫm chi địa, một vị xếp bằng ở núi tuyết đỉnh núi huyết bào nam tử khẽ cười nói. Hắn trên người mặc huyết bào, đầu đội thoa nón lá, yên tĩnh xếp bằng ở cái này mênh mông núi tuyết bên trong. Vị này, chính là Diệp Lâm. Hắn ở chỗ này đã ngồi xếp bằng ba thời gian 10 năm. Mà cái này ba thời gian 10 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Ba đại bí cảnh hiện thế, cái này ba đại bí cảnh toàn bộ đều là bắt nguồn từ thời đại thượng cổ, khiếp sợ rất nhiều người. Thế nhưng kỳ quái là, bí cảnh chỉ là xuất hiện, đồng thời không có mở ra. Cứ như vậy yên tĩnh đặt ở tinh không bên trong. Ma tộc xuất thế, những này có thể là tới từ thời đại thượng cổ cổ ma, bọn họ vừa xuất thế liền bắt đầu khắp nơi chém giết, nhưng phàm là có cổ ma hiện thân địa phương, toàn bộ tinh hệ đều bị tàn sát hầu như không còn. Trong đó, thậm chí có ba tôn kim tiên tầng 9 cường giả liên thủ mưu đồ trấn áp những này cổ ma, thế nhưng cuối cùng, ba vị này cường giả trọng thương bỏ chạy. Quỷ dị xuất thế, không sai, chính là lúc trước kém chút phá vỡ toàn bộ khu vực thứ hai quỷ dị xuất thế. Bọn họ trắng trợn giết chóc, ba thời gian 10 năm, đã đem ba đại tinh vực toàn bộ hóa thành đất chết, ba đại tinh vực đã triệt để trở thành quỷ dị bàn. Trong đó, không có một cái thế lực, không có một cường giả đi ngăn cản bọn họ. Dù sao hiện thế may mắn còn sống sót cường giả tuyệt đại bộ phận đều là nghe nói qua quỷ dị uy danh, bọn họ liền tiến về cũng không dám. Một số nhỏ cường giả là từ quỷ dị thời đại kia sống tạm xuống, cho nên, căn bản không có lá gan lại đi cùng quỷ dị chém giết. Phệ linh tộc, cái này vốn nên diệt tộc chủng tộc xuất thế, khu vực thứ hai bên trong, vô số cường giả đều lưu lạc làm miệng của bọn họ lương thực. Còn có các loại ẩn thế thế lực nhộn nhịp xuất thế. Riêng phần mình thế lực truyền nhân cũng bắt đầu hành tẩu ở tinh không bên trong. Giờ phút này, toàn bộ khu vực thứ hai triệt để thay đổi đến lăn lộn loạn cả lên. Mà cái này trong đó, đã có mấy chục vị kim tiên tầng 9 cường giả máu vẩy tinh không? Đối với hỗn loạn như thế cảnh tượng, Diệp Lâm suy đoán là thiên đạo cách làm, nhưng là lại cảm giác không thực tế. Liền xem như thiên đạo cách làm, thế nhưng thiên đạo lại làm sao có thể đem quỷ dị thả ra đâu? Cái chủng tộc này, tại lúc trước thế nhưng là kém chút lật đổ toàn bộ tinh hà hoàn vũ a. Chương 5178, con đường vô địch dương danh lập vạn 11. Trầm tư 30 năm, kim tiên tầng 8, đã rất gần. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Từ khi chính mình khiêu chiến xong Bách Hùng bảng về sau, liền lựa chọn một thân một mình tại chỗ này bế quan. Bởi vì lúc trước hắn trải qua 100 cuộc chiến đấu, nội tâm có chút cảm ngộ, cho nên đặc biệt tìm một cái chỗ an tĩnh sửa sang một chút tự thân cảm ngộ. Hắn hiện tại, khoảng cách kim tiên tầng 8 rất gần, nhưng là vẫn kém một chút. Điểm này, không phải cảm ngộ, không phải nội tình, Diệp Lâm cũng đoán không được đến cùng là kém cái gì. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim tiên tầng 7. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2,094 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song môn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9. Trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người chấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược, trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt. Từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ. Phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Chính mình nổi danh, chỗ tốt duy nhất chính là, khí vận giá trị tăng lên tốc độ là không cách nào nói rõ nhanh. Đến bây giờ, hắn khí vận giá trị đã đi tới kinh khủng hơn 2.000 ức. Khí vận giá trị, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Có thể nói như vậy, một cái sinh linh chỉ cần người mang 10 ức khí vận giá trị, vậy hắn liền có thể trở thành một phương tiểu thế giới khí vận chi tử. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Lâm cái này hơn 2.000 ức khí vận giá trị hàm kim lượng. Người nào? Đúng lúc này, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trắng xóa mặt đất. Ngăn cách vô tận gió tuyết, Diệp Lâm nhìn thấy một thân ảnh. 30 năm trước, quét bảng tại thế thần thoại, Diệp Lâm. Ta tìm ngươi ròng rã 30 năm, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi đây. Một đạo thâm trầm âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, là một vị thanh niên, hắn giờ phút này đang đứng tại Diệp Lâm trước mặt, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Ngươi là ai? Nhìn xem người này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tự giới thiệu mình một chút, khu vực thứ hai, một trong bát đại cổ tộc, vương tộc truyền nhân, Vương Thắng. Vương Thắng nhìn xem Diệp Lâm tự giới thiệu mình, phía sau hắn đeo một cây trường đao, hai mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Trải qua vừa giới thiệu như vậy, Diệp Lâm lập tức minh bạch. Bát đại cổ tộc, chính là khu vực thứ hai bên trong, cường thịnh nhất bát đại thế lực. Bởi vì cái này bát đại cổ tộc, tổ tiên đều đã từng đi ra Thái Ất Kim Tiên. Cho nên cái này bát đại cổ tộc nội tình vô cùng thâm hậu, tộc nhân trong cơ thể đều chảy xuôi Thái Ất Kim Tiên cường giả huyết mạch. Bát đại cổ tộc bên trong cường giả không phải bình thường nhiều, thiên kiêu càng nhiều, Thái Ất Kim Tiên hậu duệ bọn họ, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Tìm ta, là muốn khiêu chiến ta sao? Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Mặc dù nội tâm đã sớm có đáp án, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi thăm một phen. Chính mình lúc trước oanh động toàn bộ khu vực thứ hai, thanh danh truyền khắp khu vực thứ hai, thế nhưng tương ứng, phiền phức cũng tới. Cái phiền toái này, chính là cái đồ chơi này. Thật sự là không nghĩ tới, bị thế nhân ca tụng là tại thế thần thoại Diệp Lâm tôn giả, vậy mà là đến từ xa xôi chi địa. Nhân tộc cường giả. Vương Thắng muốn nói bỏ sát hai chữ, thế nhưng tại phát giác được Diệp Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, lập tức lời nói xoay chuyển mở miệng nói. Tôn giả. Mọi người đều biết, chỉ có Thái Ất Kim Tiên mới có thể phong tôn, mà còn cái này tôn là thiên đạo thừa nhận, đại chúng thừa nhận. Đương nhiên, chính mình phong cũng là có thể, ví như ngươi không muốn mặt lời nói. Diệp Lâm tự nhận chính mình còn không có cuồng vọng đến loại kia trình độ. Dù sao thiên kiêu, trưởng thành mới tính thiên kiêu. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, nhìn chung tinh hà hoàn vũ cái kia lịch sử lâu đời, xuất hiện thiên kiêu số lượng liền giống như trên trời phồn tinh nhất dạng nhiều. Thế nhưng cuối cùng trưởng thành lại có mấy cái. Cho nên, Diệp Lâm còn không có cuồng vọng đến cho chính mình phong tôn. Tôn hiệu, là vô số thiên kiêu cộng đồng cho ngươi phong, đồng thời, cái này tôn hiệu cũng là được đến chúng ta bát đại cổ tộc thừa nhận. Có khả năng quét rơi toàn bộ bách hùng bảng thiên kiêu, chỉ cần nửa đường không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bước vào Thái Ất Kim Tiên bất quá chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, ta lần này đến không phải khiêu chiến ngươi, mà là mời ngươi rời núi. Vương Thắng vẩy vẩy cái trán sợi tóc nói khẽ. Mời ta rời núi, thật tốt nói một chút. Giờ phút này, Diệp Lâm đã chậm rãi đứng lên. Mời mình rời núi. Chữ này đối với hắn mà nói, ngược lại là rất xa lạ. Ma tộc, phệ linh tộc, quỷ dị xuất thế, dẫn đến toàn bộ khu vực thứ hai dân chúng lầm than. Mà còn bọn họ xuất chiến đều là thế hệ trẻ tuổi, huống hồ bọn họ ba nhà không biết bởi vì cái gì, vậy mà quỷ dị kết hợp. Cho nên, hiện tại toàn bộ khu vực thứ hai bên trong, vô số thiên kiêu bị bọn họ ba nhà giết sợ hãi, thậm chí liền chưa từng mở ra ba đại bí cảnh đều bị chiếm cứ. Cho nên, chúng ta bát đại cổ tộc tại cái này trong vòng 30 năm điên cuồng tìm kiếm ngươi, liền nghĩ để ngươi dẫn theo toàn bộ khu vực thứ hai thiên kiêu giết trở về, đoạt lại còn không có mở ra bí cảnh. Chương 5179, con đường vô địch dương danh lập vạn 12. Bất quá rất hiển nhiên, vận khí của ta tương đối tốt, người bị ta tìm tới. Vương Thắng nói xong, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm. Ồ, này ngược lại là có ý tứ, toàn bộ khu vực thứ hai thiên kiêu nhiều không kể xiết. Cái kia ba nhà cộng lại có thể có bao nhiêu cường giả. Sự tình đã nghiêm trọng đến muốn mời ta rời núi trình độ. Vậy ta có thể hay không nói, các ngươi đều là bao cỏ đâu. Diệp Lâm chắp tay nhiều hứng thú nhìn trước mắt Vương Thắng. Toàn bộ khu vực thứ hai thiên kiêu có bao nhiêu? Diệp Lâm không biết. Thế nhưng Diệp Lâm chỉ biết là, rất nhiều rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến đếm không hết. Những này thiên kiêu liên hợp lại, mỗi người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối những cái kia xuất thế tam tộc. Như vậy tình huống, còn có thể bị người ta tam tộc liên hợp lại giết liên tục bại lui. Diệp Lâm tôn giả, người đây nhưng là nói sai, chúng ta bát đại cổ tộc chỉ là thiếu một cái dẫn đầu người mà thôi, mà cái này dẫn đầu người thương lượng đến thương lượng đi, vẫn là quyết định là ngươi. Cho nên, chúng ta mới sẽ đến tìm kiếm người dẫn đầu chúng ta. Đây chính là các ngươi cầu người thái độ, nếu như các ngươi là loại này thái độ, vậy liền có thể đi về. Diệp Lâm nhìn trước mắt Vương Thắng, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hiện tại hắn hiểu được, nói dễ nghe một chút chính là thiếu một cái người dẫn đầu, trở về là làm lãnh đạo. Nói không tốt nghe điểm, đó chính là thiếu một cái tay chân. Một cái miễn phí mà còn thực lực cường đại tay chân. Diệp Lâm tôn giả, khu vực thứ hai sinh linh cộng đồng cho ngươi phong tôn, bây giờ khu vực thứ hai gặp đại nạn, ngươi chẳng lẽ còn có thể thấy chết không cứu? Cứ như vậy nhìn xem cái kia ba đại tộc đàn như vậy tàn phá bừa bãi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Vương Thắng sắc mặt lạnh xuống. Mặc dù Diệp Lâm thực lực để hắn nhìn mà phát khiếp, thế nhưng chính mình thế nhưng là đau khổ tìm người này 30 năm, nội tâm đã sớm góp nhặt một tia oán khí. Bây giờ tại nhìn đến Diệp Lâm thái độ về sau, hắn nội tâm oán khí càng thêm tăng thêm. Làm rõ ràng, là ngươi đang cầu ta, không phải ta đang cầu ngươi. Ngươi cái này cầu người thái độ, ta rất không hài lòng. Còn nữa nói, khu vực thứ hai sinh linh cho dù toàn bộ chết sạch, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ân, quan ta cái này xa xôi chi địa bò sát chuyện gì? Diệp Lâm nói xong, chậm rãi quay người, híp mắt nhìn phía xa Vương Thắng. Ngươi, ông, Vương Thắng mới vừa đưa tay, cái này tuyết lớn bên trong liền vang lên một trận óng ánh tiếng kiếm reo. Không đợi Vương Thắng kịp phản ứng, cánh tay của hắn liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Thừa dịp ta tâm tình không tệ, mau mau cút. Còn có, ta hiện tại thiếu một bộ nguyên thần bí pháp, nếu như các ngươi bát đại cổ tộc có thành ý, vậy liền hoan nghênh lần sau trở lại. Diệp Lâm nói xong, liền quay người bàn ngồi tại nguyên chỗ không tại đi để ý tới Vương Thắng. Vương Thắng nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, nhìn lại mình một chút đứt rời cánh tay, cỗ này kiêng kỵ cảm giác nặng hơn. Không phải thái ất kim tiên, lại bị phong tôn. Hắn thấy, Diệp Lâm không phải liền là cường một điểm sao. Mà bây giờ hắn biết, người trước mắt cường đáng sợ. Vừa rồi chính mình cánh tay chặt đứt mà thôi, nếu là người trước mắt lại thay đổi một cái phương hướng đâu. Có phải là đoạn liền không phải là cánh tay. Chính mình mặc dù tại vương tộc bên trong không tính là tối cường, nhưng vậy cũng coi như là số một số hai. Thế nhưng như thế lại như thế nào? Tại người trước mặt, không có một tia sức phản kháng. Tại thế thần thoại, đây chính là tại thế thần thoại. Lá tôn, lúc trước có nhiều mạo phạm, ngài ta nhất định sẽ đưa đến, cáo từ. Cuối cùng, Vương Thắng thu hồi nội tâm khinh thị cùng nộ khí, dùng đến còn sót lại một đầu cánh tay hướng về Diệp Lâm thi lễ về sau quay người rời đi. Trong chốc lát, bóng lưng của hắn liền biến mất ở mênh mông tuyết lớn bên trong. Chương 5180, con đường vô địch dương danh lập vạn 13. Nguyên thần bí pháp, nguyên thần bí pháp. Diệp Lâm bàn ngồi tại nguyên chỗ hung hăng nói thầm. Hắn hiện tại có một cái nhược điểm to lớn, đó chính là nguyên thần. Nguyên thần là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết một cái cường đại nguyên thần bí pháp. Hắn tuyệt đối không thể cho phép nguyên thần trở thành chính mình sơ hở lớn nhất, bởi vì cái này sơ hở là chí mạng. Mà hắn hiện tại lại không là vô địch chân chính tốt nguyên thần bí pháp đều tại những đại thế lực kia bên trong, chính mình lại không thể trực tiếp đánh vào những đại thế lực kia bên trong đi thôi. Dù sao hắn bây giờ còn chưa cuồng vọng đến trình độ đó. Chính mình mặc dù nắm giữ chém giết kim tiên tầng 9 thực lực, thế nhưng những cái kia nội tình thâm hậu thế lực lớn không có một cái là đơn giản. Chính mình đi vào, tỷ lệ lớn sẽ cắm. Nếu là hắn là kim tiên tầng 9 tu vi, cái này sẽ sợ rằng cũng sớm đã đánh vào đi. Bất quá lần này, ngược lại là cho Diệp Lâm linh cảm. Bát đại cổ tộc, tổ tiên đã từng đi ra thái ất kim tiên thế lực lớn, hẳn là sẽ có khả năng nhìn được nguyên thần bí pháp A. Những này chết tiệt nội tình thâm hậu thế lực lớn, đợi đến chính mình tu vi đến thái ất kim tiên, nhất định phải thay phiên chiếu cố, từng cái cướp. Lần này, Diệp Lâm nội tâm cũng bắt đầu có một loại thù dầu trong lòng. Những này thế lực lớn, hắn cũng bắt đầu không quen nhìn. Nội tình thâm hậu có làm được cái gì? Có khả năng đưa cho chính mình dùng, mới là tốt nhất. Bên kia, Vương Thắng tạm biệt Diệp Lâm về sau, liền ngựa không ngừng vó tiến về vương tộc bên trong. Đợi đến đi tới tinh không về sau, hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có người về sau, cái này mới từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục chậm rãi trải rộng ra. Quyển trục mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, cuối cùng, Vương Thắng toàn bộ thân hình bị cuốn trục nháy mắt hút vào. Toàn bộ tinh không bên trong, liền chỉ còn lại cái này một phần quyển trục yên tĩnh lơ lửng. Vương tiểu tử, người thụ thương. Quyển trục bên trong, là một phương vô cùng rộng lớn thiên địa. Chỉ thấy một cái to lớn hồ cá ngồi bên cạnh một vị lão giả nhìn bên cạnh Vương Thắng nghi hoặc mở miệng nói. Ba, tam tổ, ta tìm tới lá tôn. Vương Thắng nhìn một chút lão giả trước mắt cần câu, gấp tiếp tục mở miệng nói. Ồ, thế nào, thỉnh động sao, còn có, thương thế của ngươi làm sao tới? Bị người ta đánh. Lão giả nhìn trước mắt Vương Thắng lông mày nhíu lại cười nói. Tam tổ, là như vậy. Vương Thắng không có che giấu, vì vậy đêm mới vừa cùng Diệp Lâm gặp mặt bắt đầu phát sinh tất cả toàn bộ nghiêng bàn mà ra. Nghe xong Vương Thắng giải thích, lão giả giơ tay lên chiếu vào Vương Thắng đầu gõ một cái. Vương tiểu tử, đây chính là ngươi không đúng, đây chính là có khả năng bị thế nhân xưng tôn tồn tại. Thay cái góc độ nghĩ, như ngươi tại tuổi tác như vậy lấy được thành tựu như thế, ngươi sẽ như thế nào? Lão giả nói xong, Vương Thắng nhắm mắt lại suy tư một lát, sau đó không hề nghĩ ngợi buột miệng nói ra. Ta sẽ rất tự tin, rất phách lối, đem tất cả đều không để vào mắt. Mới vừa nói xong, Vương Thắng giờ mới hiểu được. Chính mình lại không phải người ngu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước Diệp Lâm vì sao tức giận như vậy. Đúng rồi, cái kia Diệp Lâm tại bằng chừng ấy tuổi liền bị thế nhân xưng tôn, mà còn tại càng là lấy lực lượng một người phá vỡ toàn bộ bách hùng bảng, từ xưa đến nay người thứ nhất. Bị thế nhân gọi là tại thế thần thoại, cũng được xưng tôn, nhân vật như vậy, nội tâm ngạo khí như thế nào ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cái kia một phen ngữ khí, nhân ra không tại chỗ giết ngươi, đều đã coi như là cho ta vương tộc mặt mũi. Ngươi a ngươi, ta đều nói qua ngươi bao nhiêu lần, cuồng vọng có thể, thế nhưng cũng muốn chọn đúng đối tượng, nếu không sẽ đại họa lâm đầu. Mọi thứ, đều không muốn lỗ mãng, phải hiểu được đổi vị suy nghĩ, nghĩ lại mà làm sao. Cái này thế giới, nước rất sâu. Chương 5181, con đường vô địch dương danh lập vạn 14. Ta đã biết tam tổ, bây giờ nên làm gì? Nghe lấy lão giả dạy bảo, Vương Thắng cái này mới chậm rãi cúi thấp đầu. Biện pháp nhân gia không phải đã nói cho ngươi biết sao? Nguyên thần bí pháp. Người này hiện tại nhược điểm lớn nhất là nguyên thần, nếu không sẽ không cùng ngươi nâng như vậy yêu cầu, đây cũng là hắn cùng ngươi đòi hỏi nguyên thần bí pháp nguyên nhân. Bất quá hắn ánh mắt cũng là không sai, dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, nổi danh nhất chính là ta vương tộc thánh vương quan tưởng pháp. Lão giả nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục tới. Sau đó đem quyển trục đưa cho trước mắt Vương Thắng. Đi thôi, cầm cái này thánh vương quan tưởng pháp đi gặp hắn, sau đó lại thành khẩn xin lỗi. Hắn tất nhiên thả ngươi một lần, vậy liền đại biểu cho việc này còn có thể nói. Đem vật này cho hắn, sau đó nói xin lỗi, chú ý quan sát nét mặt của hắn, nếu là hắn tha thứ ngươi, lại thừa cơ mời hắn rời núi. Ghi nhớ, thái độ nhất định muốn thành khẩn, nếu là hắn không muốn, vậy cũng chỉ có thể lão già ta tự mình đi một chuyến. Lão giả vừa cười vừa nói. Lời này, ngược lại để Vương Thắng trừng to mắt. Tam tổ, ngài còn muốn. Tiểu tử ngươi, vị kia thế nhưng là được xưng tôn chi người, có lẽ hiện tại liền ta cũng không là đối thủ, ta đi lại làm sao? Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu đãi ngộ, không muốn kinh ngạc, đây là cái nhìn thực lực thế giới, chỉ cần thực lực đủ rồi, tuổi tác lại đáng là gì? Uy danh lại đáng là gì? Đi thôi. Lão giả nói xong, tiện tay vung lên. Trước mắt Vương Thắng liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt sao? Lại xuất hiện tại tinh không. Vương Thắng cầm quyển trục thì thầm. Hắn phát hiện chính mình từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp vị này lá tôn. Chính mình tam tổ thái độ cũng quá mức hèn mọn. Tam tổ thế nhưng là từng đi theo thái cổ nhân hoàng chinh chiến qua người a. Vương Thắng không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Chính mình tôn trọng là được rồi. Vì cái gì chính mình tam tổ còn như vậy tôn trọng? Tại tam tổ trong mắt, Diệp Lâm chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Chính mình tam tổ, cho dù tiến về trung ương tinh vực, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Tất nhiên không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ. Nhìn trước mắt tinh cầu hoang vu, Vương Thắng tiếp tục nhấc chân đi vào. Ai, cái này tiểu tử ngốc, là quả thật không hiểu a, những năm này, ta thật là đem hắn cho làm hư. Ở vào hồ cá biên lão người cười lắc đầu nói. Hắn là đã từng đi theo thái cổ nhân hoàng chinh chiến nhân vật, từ thái cổ nhân hoàng thời kỳ đến bây giờ, hắn cũng không biết chính mình đã sống bao dài năm tháng. Hắn nhìn thấy qua vô số thiên kiêu, thế nhưng đây là hắn lần thứ nhất, tại một tên tiểu bối trên thân nhìn thấy lúc trước nhân hoàng cái bóng. Nhân hoàng, ban đầu ở kim tiên tầng 9 cảnh giới lúc liền bị phong tôn. Người này tại kim tiên tầng 7 bị người phong tôn. So nhân hoàng đều sớm hai cái tiểu cảnh giới. Từng theo hầu nhân hoàng chinh chiến hắn, tự nhiên biết loại này cường giả nội tâm ngạo khí lớn đến bao nhiêu. Dù sao lúc trước nhân hoàng hăng hái, người khác mắng hắn một câu, hắn đều có thể xách theo kiếm đi diệt nhân gia toàn tộc. Hắn thấy, Diệp Lâm tính tình vẫn là quá tốt rồi. Nếu là đổi thành nhân hoàng, Vương Thắng đã sớm chết, mà còn cái này sẽ nhân hoàng sợ rằng đã sớm xách theo kiếm đứng tại hắn vương tộc cửa ra vào. Nhân hoàng tìm phiền toái có thể xưa nay sẽ không nhìn ngươi là cái nào chủng tộc, có thể xưa nay sẽ không kiêng kỵ bối cảnh của ngươi. Nếu không, cũng sẽ không sáng tạo tinh hà hoàn vũ trong lịch sử một cái không người vượt qua kỳ tích. Diệp Lâm, nhân hoàng kiếm, chẳng lẽ, thế này cũng muốn lại ra một tôn nhân hoàng hay sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.